Truyện audio cực đạo thiên ma. Tác giả, Cổn Khai. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1201, đồng hành, phần 2. Nguyên sinh hải. Bên trong có gì? Không có gì cả. Không có gì cả. Đúng vậy. Cái gọi là nguyên sinh hải chỉ là hình thái nguyên thủy trước khi nguyên không gian hình thành. Ta từng tiến vào đó để tránh né đại tuần hoàn. Nơi đó không có gì cả, không có sinh mệnh, không có vật chất, không có năng lượng, không có quy tắc. Thậm chí đôi khi, ngươi đi vào đó, cảm giác giống như ngủ một giấc, không cách nào nhận ra mình đã từng đi vào. Thạch Mẫu nhỏ giọng nói. Là bởi vì cảm giác cần có vật tham chiếu mới có thể tồn tại và nhận thức. Lộ Thắng hỏi ngược lại. Đúng vậy. Bởi vì không cảm nhận được bất cứ thứ gì, bao gồm cả thời gian và không gian của bản thân, không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không sờ thấy, ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Thạch Mẫu thở dài. Vậy các ngươi làm sao biết mình đã từng đi vào? Lộ Thắng truy vấn. Bởi vì bất cứ ai từng đi vào đó, trên người đều sẽ lưu lại một ấn ký. Một dấu vết rất kỳ diệu. Thạch Mẫu nhẹ nhàng kéo tấm giáp vai phải của mình ra. Trên làn da trắng nõn hoàn mỹ, có một vết bớt màu xanh nhạt giống như vết bớt bẩm sinh. Vết bớt không có hình dạng cụ thể, chỉ là một hình dạng bất quy tắc rất bình thường, màu sắc cũng rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thấy được. Tất cả sức mạnh và sự vật mà chúng ta từng cảm nhận được, kỳ thực đều dựa trên tam đại cực hạn cơ quan rồi dung hợp và diễn sinh ra, bao gồm cả chính chúng ta. Cho nên, tất cả sự tồn tại của chúng ta đều chịu ảnh hưởng của tam đại cực hạn cơ quan mà không thể thoát khỏi. Thạch Mẫu nhẹ nhàng đeo giáp vai vào. Muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng này, chỉ có một cách. Chính là tiến vào nguyên sinh hải. Lộ Thắng như có điều suy nghĩ. Không sai. Thạch Mẫu mỉm cười. Tiến vào nguyên sinh hải là cách duy nhất để tách khỏi tam đại cực hạn cơ quan, không còn con đường nào khác. Nếu ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi mối đe dọa từ tam đại cực hạn cơ quan, ngươi cũng phải đi con đường này. Mọi sinh vật sau khi tiến vào đều có thể trở về sao? Lộ Thắng hỏi. Nghe vậy, Thạch Mẫu khựng lại một chút, rồi bật cười. Ngươi nghĩ sao? Nàng không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt đất u ám màu tím đen phía dưới. À, Tư Lợi Khang, cút ra đây. Nàng vươn tay trái ra, cánh tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng vỗ xuống. Một quần sáng khổng lồ, rực rỡ, bàn bạc với đủ loại màu sắc đột nhiên bùng nổ trong lòng bàn tay nàng. Giữa quần sáng bảy màu phun ra vô số tia mưa trong suốt, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Vô số tia mưa rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất biến thành từng mảnh thủy tinh bảo thạch đủ màu sắc rực rỡ. Hồng ngọc, lam ngọc, lục bảo thạch, lam bảo thạch, đủ loại bảo thạch có thể tưởng tượng được đều có ở đây, giống như đã tồn tại từ vô số năm. Vô số bông hoa thủy tinh và bảo thạch đua nhau nở rộ trên mặt đất, biến tất cả những gì chúng chạm vào thành một phần của mình. Một số hư linh thú hình dạng giống tê giác không kịp tránh né, bị những tia mưa rơi trúng, toàn thân nhanh chóng bị tinh hóa. Rống. Chúng giãy giụa, chạy thục mạng, nhưng chưa chạy được bao xa đã quỳ rạp xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, hòa vào những tinh thạch khác. Từ góc độ của Lộ Thắng nhìn lại, mặt đất đang bị tinh hóa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thật là kỳ quan. Lộ Thắng thầm chấn động. Hắn từng du hành trong nguyên không gian với chân thân cao hàng vạn mét, chính vì có sự so sánh và trải nghiệm thực tế nên hắn mới hiểu được muốn làm được điều này khó khăn đến mức nào. Phải biết rằng, nơi này là nguyên không gian, chứ không phải bên trong vũ trụ. Quy tắc của nguyên không gian được gọi là quy tắc hồng quang, là quy tắc cơ bản ràng buộc tất cả các vũ trụ, thậm chí ràng buộc cả mẫu hà và những vật thể khổng lồ khác vận hành. Ngoại trừ tam đại cơ quan, quy tắc hồng quang chính là nền tảng của nơi này, là tất cả mọi thứ ở đây. Lộ Thắng có thể nuốt chửng vũ trụ, gặm nhấm mẫu hà ở trạng thái bản thể, nhưng muốn ảnh hưởng đến quy tắc đến mức độ này cũng là điều khó như lên trời. Đây là trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất của quy tắc hồng quang, biến tất cả vật chất và năng lượng, bao gồm cả lực lượng hư vô, thành tinh thạch do nàng nắm giữ. Trên mặt đất màu tím đen, vô số bảo thạch lấp lánh như đang được đổ xuống từ trên trời, biển bảo thạch không ngừng lan rộng, bao phủ ra xung quanh. Ngay cả lực lượng hư vô cũng bị biến thành thủy tinh màu tím đen, rơi xuống mặt đất. Vô số hư linh thú kêu thảm thiết, những con không kịp chạy trốn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị biến thành tinh thạch, rồi ngã xuống vỡ tan. Lộ Thắng ước tính sơ bộ, chỉ với một chiêu này, số lượng hư linh thú bị biến đổi trong khu vực này đã không dưới mấy trăm nghìn. Hơn nữa, dường như tinh thạch vẫn đang tiếp tục lan rộng. Mặc dù Thạch Mẫu đã ngừng phóng thích những tia mưa, nhưng mặt đất vẫn tiếp tục bị tinh hóa, giống như một đám cháy lớn, cháy lan ra xung quanh. Nơi này từng là quê hương của một người bạn cũ của ta. Từ đại tuần hoàn trước, ta và nàng thường đến đây tản bộ, nghỉ ngơi. Đáng tiếc, cuối cùng ngay cả nàng cũng phản bội ta. giọng điệu Thạch Mẫu có chút cô đơn, nàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc trước ngực. Nàng cũng là sinh vật giống như hư linh thú sao? Lộ Thắng thuận miệng hỏi. Vừa rảnh rỗi, hắn liền lặng lẽ mở thâm lam ra, bắt đầu rót ký thần lực vào công thức tuần hoàn. Dù sao hiện tại ký thần lực của hắn nhiều vô kể, dùng toàn bộ để suy diễn cái này cũng không sao. Đúng vậy. Sinh vật hư linh dựa vào lực lượng hư vô mà sinh ra, tự xưng là bất tử bất diệt. Đáng tiếc, chúng gặp phải ta. Thạch Mẫu mỉm cười nói, hệ tinh hóa của ta có thể biến chúng thành thủy tinh bảo thạch, biến chúng thành một dạng tồn tại khác. Không phải tiêu diệt, không phải phá hủy, mà là chuyển hóa. Rắc rắc rắc. Vừa dứt lời, mọi nơi trong tầm mắt phía dưới đều đã hoàn toàn biến thành thủy tinh bảo thạch. Mặt đất được bao phủ bởi vô số thủy tinh bảo thạch bắt đầu nứt ra, chuyển động. Những sinh vật khổng lồ, giống như khủng long nhưng làm hoàn toàn từ thủy tinh, mọc lên từ mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm rú dữ dội. Cái gọi là bất tử bất diệt chẳng qua chỉ là một trò cười. Thạch Mẫu mỉm cười, nhẹ nhàng buông lọn tóc trong tay. Lộ Thắng trầm mặt. Nếu nói một kích vừa rồi, hắn dốc toàn lực cũng có thể làm được, vậy thì cảnh giới hiện tại của Thạch Mẫu, hắn không thể nào với tới. Ngay cả lực lượng hư vô và lực lượng tối thượng, nàng ta cũng có thể dễ dàng chuyển hóa thành thuộc hạ của mình. Hắn đưa mắt nhìn, tinh thần lực nhanh chóng lan rộng ra xa. Đại địa nơi xa vẫn đang lan tràn tinh thể hóa với tốc độ chóng mặt. Tinh thể hóa này giống như một đám cháy lớn, dường như quyết không dập tắt nếu không thiêu rụi toàn bộ khu vực này. Cũng như ngươi nghĩ đấy. Nếu nàng ta không ra mặt, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị tinh thể hóa hoàn toàn, trở thành một phần nền móng của thánh thạch giới của ta. Thạch Mẫu thu lại nụ cười, thản nhiên nói. Lộ Thắng không nói nên lời. Đây nào phải là đi thăm bạn cũ, rõ ràng là trả thù trắng trợn. Hắn đã nhìn ra, ả này vừa mới ra tù, tâm trạng kích động, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Trong khu vực này có biết bao nhiêu sinh vật hư vô, ả ta chỉ phải tay một cái đã có thể dễ dàng giết chết vô số. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu. Một khối tinh thể màu đỏ nhỏ trên mặt đất bỗng bay lên, nhanh chóng rơi vào tay hắn. Vừa chạm vào, Lộ Thắng liền cảm thấy lòng bàn tay nóng rát đau đớn, nhìn kỹ, bàn tay hắn vậy mà cũng bắt đầu tinh thể hóa nhanh chóng. Lợi hại! Hắn lập tức chuyển hóa bàn tay thành vô số loại năng lượng và cấu trúc vật chất, nhưng đều không thể ngăn cản tinh thể hóa lan ra toàn thân. Ngay cả lực lượng hôi dịch cũng không có tác dụng. Xuy! Hắn dứt khoát chém đứt cổ tay. Bàn tay bị đứt liền nhanh chóng tinh thể hóa giữa không trung trước mặt hắn, biến thành tinh thể màu đỏ cứng rắn, trong suốt, rơi xuống. Một bàn tay mới nhanh chóng mọc ra ở chỗ cục tay. Nhưng Lộ Thắng vẫn vô cùng chấn động trước tình huống vừa rồi. Với cảnh giới như hắn mà cũng chỉ có thể dùng cách thức thằng lằn đứt đuôi để tránh né tinh thể hóa, chứ đừng nói đến những sinh vật hư linh yếu hơn hắn vô số lần. Hắn có thể cảm nhận được, đây là sự chênh lệch về bản chất của lực lượng thuần túy. Hơn nữa, sự chênh lệch này rất lớn. Nếu Thạch Mẫu ra tay với hắn, ngoài chạy trốn, hắn không còn cách nào khác. Ánh mắt Lộ Thắng hơi trầm xuống, thu hồi sự chú ý, một lần nữa nhìn vào giao diện thâm lam trong tầm mắt. Lượng lớn ký thần lực vẫn đang không ngừng đổ vào khung vuông của công thức tuần hoàn. Khung vuông mơ hồ, vẫn luôn trong trạng thái thôi diễn. Nhưng hắn có linh cảm, hẳn là rất nhanh sẽ thôi diễn xong. Nhìn thấy khí tức hỗn độn của ngươi chưa? Nó sắp bị trung hòa rồi. Thạch Mẫu bỗng lên tiếng. Lộ Thắng sững sờ, lập tức đưa tay lên nhìn. Lúc này, tia sáng màu hỗn độn trong lòng bàn tay đang nhanh chóng mờ nhạt, biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi nắm giữ được cơ sở của công thức tuần hoàn, người có thể dẫn động ba lực lượng tối thượng, chủ động điều hòa cân bằng. Còn nếu kẻ nào không nắm giữ công thức tuần hoàn mà dính phải ba loại lực lượng này, kết cục duy nhất chính là nổ tung trong nháy mắt, ấn ký của bản thân hoàn toàn biến mất, trở thành chất dinh dưỡng của không gian vĩ mô. Thạch Mẫu giải thích. Nàng ta rất hài lòng với Lộ Thắng. Vừa mới trở về, nàng cũng cần một trợ thủ đắc lực, giúp nàng ta xử lý công việc, dù sao bình thường cũng không thể tự mình động thủ mọi việc lớn nhỏ. Những việc không quan trọng có thể giao cho trợ thủ xử lý, như vậy vừa hay. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ được cơ sở của công thức tuần hoàn, ngươi có thể dùng ba lực lượng tối thượng hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ trong cơ thể mình. Đây chính là mầm mống của tuần hoàn. Bình thường, nó có thể cung cấp cho ngươi lực lượng cuồng bạo vô song. Đó là lực lượng đặc thù chỉ thuộc về ấn ký của riêng ngươi. Mà khi ngươi cần, nó có thể bộc phát trong nháy mắt, tạo ra lực phá hoại kinh khủng vô song, đó chính là lực tuần hoàn. Là lực lượng có thể chuyển hóa, hủy diệt tất cả. Thạch Mẫu bình tĩnh nói. Đây cũng là căn nguyên khiến bọn họ sợ hãi ta, e ngại ta. Nàng ta nhìn Lộ Thắng, hài lòng khi thấy một tia chấn động và kính sợ trong mắt hắn. Nếu muốn thu phục hoàn toàn cường giả đỉnh cấp như thế này, chỉ dựa vào việc thể hiện sức mạnh là không đủ. nàng ta định đợi đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho Lộ Thắng biết, công thức tuần hoàn có tổng cộng 9 tầng, chỉ cần hắn quy phục nàng ta, công thức tuần hoàn về sau cũng không phải là không thể truyền thụ cho hắn. Dù sao mỗi một tầng tăng lên và hoàn thiện, cho dù là nàng ta cũng cần ít nhất ức vạn năm. Hơn nữa chỉ cần tầng thứ 9 cuối cùng nằm trong tay nàng ta, hắn cũng không thể làm gì được. Lộ Thắng im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung vuông xanh thẳm trong tầm mắt. Ngay vừa rồi, tầng thứ nhất của công thức tuần hoàn đã chính thức thôi diễn xong. Đây cũng là lần hắn thôi diễn công pháp lâu nhất, tốn mất 5 tiếng đồng hồ. Hắn có chút không dám tưởng tượng công thức tuần hoàn về sau cần bao nhiêu thời gian. Chương 1202, biến cố, phần 1. Tia chớp màu tím đen sôi trào xẹt qua bầu trời, mới đi được nửa đường, điện quang đã bị tinh thể hóa, biến thành bảo thạch rơi xuống đất. Hơn nữa nội hư linh giới đã bị tinh thể bao phủ, biến thành vô số bảo thạch tinh thể. Chỉ có một khu vực nhỏ ở rìa, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản sự lan tràn của tinh thể hóa. Đó là một luồng sức mạnh giống như sương mù màu tím. Phàm là nơi nào bị sương mù màu tím bao phủ, tinh thể hóa đều rõ ràng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Xuy. Con đường hoàng kim lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, xuyên qua tầng mây. Thạch Mẫu và Lộ Thắng một trước một sau chậm rãi bước ra, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. À, Tư Lợi Khang, ngươi còn muốn trốn đến bao giờ? Thạch Mẫu lên tiếng chế giễu. Ta đã không màng thế sự từ lâu rồi. Vì sao ngươi còn ép ta? Một bóng người màu tím bao phủ trong áo choàng đen chậm rãi xuất hiện trên mặt đất. Nàng ta đứng giữa làn sương mù tím đen, phía sau có vô số độc trùng hình con rết tụ tập thành một khối, không ngừng ngọ ngoậy. Lúc trước, khi ngươi phản bội ta sao không nói câu này? Không màng thế sự. Chỉ là một trò cười. Thạch Mẫu cười lạnh. Ngươi vẫn như trước, độc đoán, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác. Nữ tử áo đen bình tĩnh nói. Cho nên ngươi mới phản bội ta. Thạch Mẫu nhíu mày, ngữ điệu dần cao lên, trừng mắt nhìn người bạn thân nhất trước kia của mình ở phía xa. Ta chưa từng phản bội ngươi. Là ngươi muốn làm hại ta, làm hại tất cả, hủy diệt tất cả. Ngươi đã điên rồi, Thạch Mẫu. Giọng nói của A Tư Lợi Khang mang theo một tia bi thương nhàn nhạt. Không thể nói lý. Thạch Mẫu hít sâu một hơi. Thôi, ta không muốn nghe nữa. Tuy rằng trước khi đến đã đoán được ngươi sẽ có rất nhiều lý do để biện minh, nhưng khi thật sự đối mặt, mới cảm thấy khó chịu biết bao. Nàng ta duỗi cánh tay phải ra. Hãy chết đi, cùng với những ký ức đẹp để cuối cùng của ta. Ầm ầm. Ngay dưới chân A Tư Lợi Khang, một bàn tay khổng lồ bằng tinh thể đủ màu sắc bỗng nhiên xuyên qua mặt đất với tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, hung hăng tóm lấy A Tư Lợi Khang ở trung tâm. Bảo vệ bệ hạ. Trong làn sương mù màu tím xung quanh, từng cường giả thú mặt người lao ra. Bọn họ gào thét, trong tay vung vẩy vũ khí mạnh mẽ được ngưng tụ từ lực lượng hư vô, phẩm chất thậm chí còn vượt qua các loại thần binh mà Lộ Thắng từng thấy. Lực lượng hư vô màu tím ngưng tụ thành binh khí và lá chắn màu tím đen. Từng thú mặt người liều mình lao về phía bàn tay khổng lồ đang tóm lấy A Tư Lợi Khang. Ầm. Một thú mặt người hư vô vậy mà tự bảo. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Sức nổ kinh hoàng giống như từng vòng tròn ánh bạc, không ngừng lan ra trên bàn tay tinh thể khổng lồ. Hãy chôn vùi cùng với quá khứ của ta. Thạch Mẫu chậm rãi siết chặt lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ đang tóm lấy A Tư Lợi Khang bên dưới cũng siết chặt theo. Ầm. Lòng bàn tay khổng lồ đập xuống đất, lập tức nghiền nát hoàn toàn làn khói đen còn sót lại trong lòng bàn tay. Trên mặt đất, rất nhiều sinh vật hư vô vừa rồi còn liều mình lúc này cũng như vừa tỉnh mộng. Trong miệng mũi bọn chúng đồng loạt phun ra một tia khói đen. Lộ Thắng đứng sau lưng Thạch Mẫu, nhìn nàng ta nổi giận, trút giận lên những sinh vật hư linh giới bình thường này. Lần lượt tung ra lực lượng cuồn cuộn, tinh thể hóa tất cả. Đại địa nội hư linh giới rung chuyển dữ dội. Bầu trời cuồn cuộn mây khói, trong lúc nhất thời căn bản không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Vô số sinh vật hư linh giới bị liên lụy mà chết, biến thành vô số quái vật tinh thể, sau đó bị nghiền nát. Lại nhanh chóng biến thành quái vật tinh thể, lại một lần nữa bị xé nát trong chiến đấu. Linh trí của chúng sinh, trong sự chuyển đổi không ngừng này, dần dần bị bào mòn, mờ nhạt, tiêu tan. Dưới ý chí của Thạch Mẫu, quái vật tinh thể lần lượt tự hủy, nghiền nát, cũng không ngừng cọ rửa linh trí còn sót lại của chúng sinh vô số lần. Lộ Thắng vừa lặng lẽ lùi ra xa một chút, vừa tiếp tục đưa ký thần lực vào khung vuông xanh thẳm. Trạng thái của Thạch Mẫu có vẻ không đúng lắm, hơi điên cuồng. Xem ra A Tư Lợi Khang kia tuyệt đối có thân phận khác, ví dụ như một nhân vật thần bí nào đó không muốn người biết. Người yêu. Tình nhân. Lộ Thắng thầm đoán. Hắn nhìn nội hư linh giới trước mặt đã hoàn toàn hỗn loạn, không nhìn rõ thứ gì nữa. Nội hư linh giới vốn rõ ràng trời đất, lúc này đã biến thành lồng giặc, bên trong vô số mảnh vỡ, khói bụi hỗn độn thành một thể, không phân biệt được nhau. Không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Thạch Mẫu dường như đã trút giận xong, vẻ mặt mệt mỏi, xoay người trở lại trước mặt Lộ Thắng. Ngươi nói xem, ta có phải thật sự điên rồi không? Cơ thể nàng ta hơi run rẩy, có thể thấy A Tư Lợi Khang có một vị trí rất đặc biệt trong lòng nàng ta. Ta cảm thấy, ngươi có thể thật sự. Ta đương nhiên biết ta rất bình thường. Thạch Mẫu bỗng nhiên cúi đầu cắt ngang lời Lộ Thắng. Là bọn họ phản bội ta. Phản bội lý tưởng chung của chúng ta. Cơ thể nàng ta dần ngừng run. Ngươi cũng cho rằng mình rất bình thường, còn hỏi ta làm gì? Lộ Thắng im lặng, lười nói nhảm. Đi thôi. Chúng ta đến hư vô nội hạch. Ở đó có thứ ngươi muốn, cũng có lão già mà ta muốn tìm. Thạch Mẫu ngẩng đầu, thần sắc trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cao ngạo, khinh thường vạn vật như trước. Tùy ngươi. Hai người một trước một sau, lại một lần nữa biến mất trong bóng tối hư vô. Trong dãy núi hắc ám hư vô rộng lớn, Thạch Mẫu lặng lẽ nhìn về phía xa, một quần thể kiến trúc cổ kính, thần thánh, ẩn hiện trong màn sương đen mờ ảo. Giữa những kiến trúc đó có từng sinh vật hư vô khổng lồ dài hàng trăm mét. Những sinh vật này được gọi là man hư, chúng không có linh trí, luôn sống dựa vào bản năng hoang dã. Mà ở khu vực gần với hư vô nội hạch nhất này, thực lực của những man hư khổng lồ này cũng là mạnh nhất. Nhìn từ xa, toàn bộ quần thể kiến trúc màu đen giống như một sào huyệt tà ác của ma quỷ hỗn độn, so với hỗn độn còn giống hỗn độn hơn. Nơi này từng là một thị tộc vĩ đại. Thạch Mẫu nhìn quần thể kiến trúc, ánh mắt phức tạp. Là tộc đàn của vòng tuần hoàn trước. Lộ Thắng hỏi thêm một câu. Đúng vậy. Thạch Mẫu mỉm cười. Đó là nơi xuất thân của một người mà ta gọi là huynh trưởng. Đáng tiếc. Đáng tiếc hắn ta cũng phản bội ngươi. Lộ Thắng hỏi. Phải. Không chỉ là phản bội. Thạch Mẫu cười nhạt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chờ hắn ta ra ngoài ở đây sao? Lộ Thắng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là không thể. Thạch Mẫu mỉm cười. Nàng ta hé môi, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía quần thể kiến trúc. Khí tức màu đen từ miệng nàng ta bay ra, hóa thành một đám mây màu, càng bay càng xa, càng lúc càng lớn. Đến khi tới quần thể kiến trúc, khí tức đã biến thành một màn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực đó. Rắc rắc. Lộ Thắng lại nghe thấy âm thanh lan tràn của tinh thể hóa rất nhỏ. Hắn đã nghe thấy loại âm thanh này vô số lần trước đó, vô cùng quen thuộc. Xem ra, thì tộc kia cũng không thoát khỏi ma trảo của Thạch Mẫu. Lộ Thắng lắc đầu, im lặng cúi đầu tiếp tục thôi diễn công thức tuần hoàn. Cho nên nói, suốt ngày tình ái sướt mướt, làm ra vẻ ai oán đau khổ, có ý nghĩa gì? Có công phu này chi bằng quay đầu lại thôi diễn thêm công thức tuần hoàn. Có điều Lộ Thắng không quan tâm, cũng không có nghĩa là Thạch Mẫu bên này tiến triển chậm chạp. Sau khi đám mây màu bao phủ khu kiến trúc kia, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang vọng từ hư không phía bên trái. Linh Linh, chẳng phải ngươi muốn ta hiện thân sao? Hiện tại ta đã ra rồi. Có thể tản ra rồi chứ? Chủ nhân của giọng nói này là một người cao lớn mặc áo giáp đen xì xì như cơ giáp. Khuôn mặt bị mũ giáp che khuất, không thấy rõ lắm. Nhưng chỉ cần dựa vào thanh âm để phán đoán, cũng có thể cảm giác ra kẻ này trước kia nhất định rất được vô số nữ nhân hoan nghênh. Thạch Mẫu nhìn thấy người tới, thân thể lập tức rung lên, không tự chủ được mà căng thẳng. Lộ Thắng rất tự giác lui về phía sau một chút, nhường không gian thời gian cho hai người bọn họ ôn chuyện. Tuy rằng bọn họ không tính là người, men theo mặt đất đen kịt lui về phía sau. Lộ Thắng tìm một ngọn đồi do hư vô chi lực ngưng tụ thành, dựa lưng vào một tảng đá đen khổng lồ, yên lặng chờ Thạch Mẫu bên kia xong việc. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, không bao lâu sau, Thạch Mẫu đã bình tĩnh trở lại trước mặt hắn. Đi thôi. Nàng trầm giọng nói. Lộ Thắng gật gật đầu, quay người cảm ứng về phía khu kiến trúc kia. Hửng. Khu kiến trúc kia, lúc này đã biến thành phế tích hoàn toàn. Nam tử thanh âm rất êm tai không biết tên vừa rồi kia, chỉ còn lại một chút tàn lưu khí tức, phiêu đãng trên không trung phế tích. Trong khí tức tràn đầy kinh ngạc, khó hiểu, sợ hãi, cùng với tuyệt vọng. Lão bằng hữu của ngươi đâu? Lộ Thắng nhịn không được hỏi một câu. Chết rồi. Thạch Mẫu nhìn hắn một cái, vẻ mặt dửng dưng. Đi thôi, đến nơi tiếp theo. Khí tức hỗn độn của ta thì sao? Lộ Thắng vội vàng hỏi, hắn đặc biệt vì giải quyết chuyện này mới chạy xa như vậy, nếu như tốn công vô ích thì quá oan uổng. Nơi này chính là hư vô nội hạch, ngươi ở chỗ này thì đã luôn bị nhiễm khí tức. Bây giờ hãy nhìn lại tay của ngươi xem. Thạch Mẫu giải thích. Lộ Thắng nghe vậy, lập tức đưa tay lên nhìn. Chỉ thấy những sợi tơ màu sắc hỗn độn trong lòng bàn tay lúc trước kia, lúc này đã mờ nhạt đến mức chỉ còn lại một chút dấu ấn màu sắc nhìn không ra. Chúc mừng ngươi, phiền phức trên người ngươi đã được giải quyết. Thạch Mẫu nhìn về phía Lộ Thắng, đi vừa lúc ta còn có chút ân oán, muốn tìm Hư Linh Giới Vương Hiện Tại nói chuyện. Muốn đi cùng không? Hư Linh Giới Vương Hiện Tại sao? Phản ứng đầu tiên của Lộ Thắng là Tây Ninh sắp xui xẻo rồi. Vừa hay, ta và hắn cũng có chút ân oán, cùng đi thôi. Dù sao Tây Ninh cũng được, tồn tại liên minh cũng được, đều không đối phó với hắn, Thạch Mẫu muốn xử ai cũng không sao cả. Cuối cùng nhìn thoáng qua những kiến trúc đã hóa thành một mảnh hỗn độn kia. Lộ Thắng đi sát theo Thạch Mẫu nghênh ngang rời đi. Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng là có Thạch Mẫu dẫn đầu, đại điện Hư Linh Giới Vương gần như không tốn chút sức lực nào đã xông vào. Đáng tiếc là Tây Ninh bên trong hình như đã nhận được tin tức từ sớm, sớm tránh đi. Hai người đến thì chẳng thấy ai. Chương 1203, Biến Cố, phần 2. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, tin tức Thạch Mẫu tái hiện, phá phong ấn mà ra, truyền khắp toàn bộ không gian vĩ mô. Tồn tại liên minh nhanh chóng thu gọn tất cả chiến tuyến, ngay cả hư vô chi lực ăn mòn cũng mặc kệ. Một số kẻ trước kia từng nghe nói qua sự khủng bố của Thạch Mẫu, đều bắt đầu chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Mà phe thế lực hư vô, bốn vị hư linh giới vương phân bố rất rải rác, bên này chủ yếu là lãnh địa của hư linh giới vương phương Bắc. Tây Ninh dù thế nào cũng không trốn thoát được. Ngay khi nhận được tin tức, hắn đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ rút vào công sự ẩn nấp được xây dựng từ rất sớm. Đó là công sự đặc thù vốn được xây dựng để đối phó với tồn tại liên minh, không ngờ lại có đất dụng võ trước thời hạn. Sau khi tin tức nội hư linh giới bị hủy diệt hoàn toàn truyền ra, một bộ phận thế lực hư vô và cường giả tồn tại liên minh vốn còn có chút xem thường, lập tức im bặt. Nội hư linh giới là tình huống gì, rất nhiều người đều tự mình trải nghiệm qua. Nơi đó sát bên cạnh biên giới hư vô, sinh vật bên trong chỉ riêng về cấp năng lượng và phương thức tồn tại đã vượt xa vũ trụ siêu năng cấp. Tùy tiện chọn một con ném vào vũ trụ siêu năng cấp đều là nhân vật bá chủ tuyệt đối. Thế mà một khu vực cường đại tàn khốc đẫm máu như vậy lại bị một mình Thạch Mẫu hủy diệt. Rất nhiều người bởi vậy mà có nhận thức rõ ràng hơn về sự cường đại của Thạch Mẫu. Vốn rất nhiều người còn nghi ngờ về danh xưng tồn tại mạnh nhất thời đại đại luân hồi trước. Nhưng sau khi nội hư linh giới bị hủy diệt, mọi nghi ngờ đều biến mất. Tất cả mọi lời bàn tán đều biến thành làm thế nào để ngăn cản Thạch Mẫu, đối kháng Thạch Mẫu. Trong hai ngày, Thạch Mẫu mang theo Lộ Thắng đi khắp nơi tìm kiếm những người bạn cũ ở một số nơi hoang vu hẻo lánh. Nếu như không phải bản thân hắn vẫn luôn đi theo chứng kiến, Lộ Thắng cũng khó mà tin được ở một vũ trụ cấp thấp bình thường bên rì Mẫu Hà vậy mà lại ẩn giấu một lão quái vật đỉnh cấp cùng cấp bậc với Tây Ninh. Hoặc là ở biên giới của phản hư không, một con cá nhỏ màu xám vô ưu vô lự thoạt nhìn chẳng có gì khác thường vậy mà lại là một con quái vật khổng lồ có thể nuốt chửng hàng chục vũ trụ trong một ngụm. Còn có một vũ trụ siêu năng cấp nào đó, pho tượng đá khổng lồ sừng sững bên bờ biển vô số năm, hóa ra là một lão biến thái ngủ quên. Vân vân, từng đại nhân vật ẩn mình, từng cường giả của đại luân hồi trước, lần lượt bị Thạch Mẫu lôi ra. Bọn họ hoặc là quy hàng, hoặc là bị hành hạ đến chết. Không một ai trốn thoát. Lộ Thắng cứ như vậy đi theo Thạch Mẫu, chứng kiến tất cả những điều này. Hắn dần dần cũng nhìn ra, nếu như lúc đầu mục đích của Thạch Mẫu là báo thù, vậy thì bây giờ, mục đích của nàng càng thiên về ý đồ thống trị hơn. Quét sạch mọi kẻ phản kháng, thống trị tất cả, hủy diệt tất cả những tiếng nói phản đối. Mục đích của Thạch Mẫu đã sớm không còn là trả thù đơn thuần nữa, mà là đang tập hợp lực lượng. Ánh sáng rực rỡ như sợi tơ, từ trên trời rơi xuống, từng đạo rơi vào bình nguyên xanh mướt rộng lớn phía xa. Chủ thành màu đen hùng vĩ trên bình nguyên, đang nhanh chóng bị tinh thể hóa dưới sự bao phủ của ánh sáng màu. Vô số cường giả dị tộc trong thành nhau nhau bộc phát ra từng điểm hào quang màu bạc như ánh sao. Nhưng chút phản kháng ấy, đối với ánh sáng màu đầy trời mà nói, chẳng khác nào muối bỏ biển. Chỉ chốc lát sau đã bị nhấn chìm hoàn toàn, biến mất không thấy tăm hơi. Bức tường thành đen kịt dần dần bị thủy tinh màu sắc bao phủ chuyển hóa. Hàng triệu thường dân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu, đã bị tinh thể hóa thành từng pho tượng đá quý, nhào nhào vỡ vụn nổ tung. Lộ Thắng và Thạch Mẫu lơ lửng trên không trung, nhìn cảnh tượng tráng lệ này. Đang bị hủy diệt là một thị tộc cường đại tên là Bối Mẫu tộc. Tộc trưởng của bọn họ bởi vì không muốn thần phục dưới trướng Thạch Mẫu mà bị xem như gà để giết gà dọa khỉ, đang phải gánh chịu tai ương chưa từng có. Thật là pháo hoa đẹp mắt. Thạch Mẫu hài lòng nhìn tòa thành hùng vĩ đang dần dần bị hủy diệt ở phía xa, trên mặt lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. Người thấy thế nào? Nàng quay đầu nhìn Lộ Thắng. Bắt gặp khuôn mặt không chút biểu cảm của Lộ Thắng. Điều này khiến Thạch Mẫu hơi nhíu mày. Ngươi không cảm thấy đẹp sao? Nàng truy hỏi, thái độ hung hăng. trong thành còn rất nhiều thường dân vô tội. Lộ Thắng nói, thường dân thôi mà. Chết thì chết, dù sao bọn chúng sinh sôi nảy nở nhanh nhất. Không có gì to tát. Thạch Mẫu chẳng hề để tâm. Lộ Thắng khẽ cau mày. Ngươi không nên lôi những sinh mạng vô tội vào. Ngươi đang thương hại lũ sâu kiến đó à? Thạch Mẫu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi thật sự là Thánh Mẫu? Không, ta chỉ tôn trọng sinh mệnh thôi. Lộ Thắng bình tĩnh nói. Nhưng ngươi không phải ta. Thạch Mẫu cười cười, vậy cho nên, ta làm việc, còn chưa đến lượt ngươi xen vào. Lộ Thắng không nói nên lời. Đúng vậy, hắn thật sự không có lập trường để chỉ trích hành vi của Thạch Mẫu. Bản thân hắn trước kia lúc ân ái cùng Vương Tĩnh Hoang, cũng vô tình hủy diệt không ít tinh cầu. Có tinh cầu, một tinh cầu có đến mấy chục tỷ, thậm chí trăm tỷ sinh linh. Chỉ là... Lộ Thắng nhìn tòa thành khổng lồ đang nhanh chóng bị tinh thể hóa ở phía xa, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Lúc này Thạch Mẫu đã quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức cái gọi là pháo hoa xinh đẹp. Nàng có một thói quen rất xấu, một thói quen rất đẫm máu. Đó chính là thích xem cường giả, sau khi bị tinh thể hóa, khoảnh khắc nổ tung tạo thành pháo hoa. Thực lực càng mạnh, phạm vi và cường độ nổ tung sau khi tinh thể hóa càng lớn, nhìn càng rực rỡ hơn. Chỉ là pháo hoa như vậy, cái giá phải trả là toàn bộ linh hồn và sinh mệnh của từng cường giả. Lộ Thắng im lặng lơ lửng một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ xoay người, bay về phía xa, bay về phía cung điện nổi cách đó không xa, Khoa Địch Lạp. Cho đến nay, rất nhiều thuộc hạ mà Thạch Mẫu thu phục, không chỉ cống nạp cho nàng thế lực cơ sở hùng hậu, còn có từng hạng mục xa hoa mà phô trương rườm ra. Phù Không Thủy Tinh cung điện này chính là một trong số đó. Ngươi đi đâu? Giọng nói của Thạch Mẫu từ phía sau truyền đến. Lộ Thắng dừng lại. Trở về nghỉ ngơi một chút. Mềm lòng rồi sao? Giọng điệu của Thạch Mẫu dần lạnh xuống. Nếu ngay cả chút tổn thất này cũng không thể chấp nhận, vậy thì... Không phải ta không thể chấp nhận. Lộ Thắng cắt ngang lời nàng. Ta chỉ là không quen nhìn thấy cái chết vô nghĩa. Không liên quan gì đến thương hại. Thạch Mẫu xoay người, đôi mắt hẹp dài sắc bén chậm rãi nhìn chằm chằm Lộ Thắng. Lộ Thắng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hai ánh mắt kia như lưỡi dao sắc bén, ghim chặt vào lưng hắn. Khiến cho lưng hắn đau nhói, tê dại. Một lúc lâu Thạch Mẫu im lặng, không nói gì. Lộ Thắng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đây là sự khác biệt về lý tưởng, khác biệt về giá trị quan. Dù thế nào hắn cũng không quen nhìn loại hành vi tàn bạo xem thường mạng sống của thường dân này. Đối với Lộ Thắng mà nói, cố ý tàn sát và vô ý phạm sai lầm có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Điều này liên quan đến thiện và ác trong ý thức chủ quan. Mà hắn, trên thực tế vẫn là một người lương thiện. Điểm này từ khi còn ở Hoàng Tuyền Tinh, vẫn luôn không thay đổi. Lộ Thắng hắn, mặc kệ đã ăn bao nhiêu sinh linh, mặc kệ ngộ thương bao nhiêu tinh cầu, đâm chết bao nhiêu thường dân. Đó đều không phải là hắn cố ý, không phải chủ động làm, cho nên hắn thật sự là một người rất lương thiện. Điểm này kỳ thật rất quan trọng. Theo hắn thấy, rất quan trọng. Bởi vì người lương thiện sẽ không chủ động làm ác. Người cảm thấy, ta sai rồi. Rất lâu sau, Thạch Mẫu chậm rãi lên tiếng, dùng một câu hỏi ngược lại với ngữ khí khó mà phân biệt được cảm xúc. Người không sai. Người vốn là Thạch Tổ Tiên Thiên, những sinh linh khác trong mắt ngươi, e rằng còn không bằng con kiến nhỏ trong mắt ta. Ta có thể hiểu được quan niệm của ngươi. Ta chỉ là không đồng ý thôi. Lộ Thắng thản nhiên nói. Vậy thì sao? Ngươi không đồng ý với quan niệm của ta, hay là không đồng ý với sự tồn tại của ta? Thạch Mẫu tiếp tục hỏi. Lộ Thắng xoay người lại, đối mặt với Thạch Mẫu. Tòa thành ở phía xa lúc này cũng bắt đầu bùng nổ pháo hoa rực rỡ cuối cùng. Lượng lớn tinh thạch nổ tung, khiến bầu trời xung quanh bắn ra vô số bụi đá quý lấp lánh như mưa tuyết. Vô số bụi lấp lánh từ bên cạnh Lộ Thắng và Thạch Mẫu chậm rãi bay xuống, phản chiếu ra ánh sáng bảy màu. Nếu như nói, ban đầu ngươi là vì báo thù, mà đi khắp nơi tìm kiếm bằng hữu cũ, vậy thì bây giờ, ngươi hẳn là không chỉ đơn thuần vì điều này nữa phải không? Lộ Thắng nói thẳng. Vậy tại sao ta không thể là vì báo thù nhiều hơn? Ngươi dựa vào điểm nào mà đưa ra phán đoán này? Thạch Mẫu hứng thú nhìn Lộ Thắng. Cho đến nay, bao gồm cả những cường giả mà nàng tìm kiếm, trong tất cả những cường giả này, thực lực mạnh nhất vẫn là Lộ Thắng trước mắt. Điều này cũng khiến nàng càng muốn Lộ Thắng làm phó quan cho mình. Nghĩ đến đây, Thạch Mẫu bỗng nhiên cười. Nụ cười rất đẹp, cũng rất tùy ý, ngông cuồng. Hỏi ngươi một vấn đề. Nàng cười nói, đợi ngươi cho rằng, bây giờ trong đại luân hồi này, còn có ai có thể uy hiếp được ta? Lộ Thắng lắc đầu. Không ai có thể thắng được ngươi. Đây là sự thật. Người duy nhất có khả năng đuổi kịp nàng cũng chỉ có bản thân hắn, nhưng bây giờ Lộ Thắng cũng mới thôi diễn công thức tuần hoàn đến giai đoạn thứ hai. Về điểm này, Thạch Mẫu ít nhất cũng phải trên giai đoạn thứ ba. Đúng vậy. Ta đã vô địch rồi. Thạch Mẫu thở dài. Nhưng ta chán ghét thế giới xa lạ mà hoang vu này. Ta muốn nó thay đổi theo ý mình. Ta cũng có sức mạnh như vậy để thay đổi. Ngươi nói xem, ta làm vậy có sai không? Lộ Thắng không nói nên lời. Đến đây, dạ tâm của Thạch Mẫu đã lộ rõ. Nàng muốn tranh bá thiên hạ, thống trị toàn bộ Hồng Quang Nguyên không gian, thống trị tất cả thời không và hư không có thể tiếp xúc. Ta có thể hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Lộ Thắng chậm rãi nói, để ta sẽ ở bên cạnh ngươi, cho đến khi giải quyết triệt để tồn tại Minh và Tây Ninh. Hai thế lực này trước đó còn muốn hãm hại ta, một kẻ đánh không lại Trực Diện liền dùng âm mưu, kẻ còn lại thậm chí muốn bắt Vương Tĩnh uy hiếp ta. Lộ Thắng dự định mượn lực lượng của Thạch Mẫu để hủy diệt hai thế lực này, sau đó rời đi, tìm nơi ẩn cư. Dù sao hiện tại, ta còn chưa đủ sức chống lại ba đại cực cơ quan lực. Công thức tuần hoàn ở cấp độ quá thấp, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được hơi thở ở rìa của ba đại cựu cực cơ quan. Nếu đổi lại là Thạch Mẫu, chỉ cần vung tay là có thể dẫn động ba đại cựu cực chi lực, dễ dàng đối phó với 100 Lộ Thắng, thậm chí 1000 Lộ Thắng. Bởi vì dưới ba đại lực lượng cựu cực, chiến thuật biển người là vô dụng. Chỉ một sợi hỗn độn thải tuyến là có thể tiêu diệt toàn bộ những kẻ liên quan trong nháy mắt. Đây là câu trả lời của ngươi sao? Thạch Mẫu có chút thất vọng, vì nói cách khác, sau khi giải quyết triệt để tồn tại Minh và Tây Ninh, ngươi định rời đi. Trong lòng nàng mơ hồ dâng lên sát ý, cường giả trẻ tuổi mà tiềm lực to lớn như Lộ Thắng, nếu để hắn rời đi, không chỉ là tổn thất to lớn của nàng, mà còn có thể trở thành mối đe dọa cực kỳ lớn. Chi bằng ra tay trước, giết hắn. Một ý niệm nguy hiểm từ đáy lòng Thạch Mẫu bốc lên. Chương 1204, cạm bẫy, phần 1. Còn chưa phải lúc. Thạch Mẫu đè nén ý niệm trong lòng. Nàng rất thưởng thức Lộ Thắng, huống chi hắn còn là người cứu nàng ra. Nếu cứ thế ra tay giết hắn, thì những thuộc hạ đã quy thuận sẽ nghĩ thế nào? Nếu một người có thể thống trị tất cả, vậy nàng có thể tùy ý chém giết. Nhưng Hồng Quang Nguyên không gian rộng lớn, không phải thứ mà một cá thể đơn độc có thể khống chế. Thôi vậy. Sát ý vừa dâng lên, Thạch Mẫu bỗng nhiên cảm thấy Lộ Thắng này rất thú vị. Cho đến nay, ngoài trừ những lão già của vòng tuần hoàn trước, thì đây là lần đầu tiên có người dám trực tiếp phản bác nàng. Lúc vừa mới thoát khỏi phong ấn, nàng còn cảm thấy có chút trống rỗng. Sau đó, từng người bạn cũ bị đánh bại, bị tiêu diệt. Cảm giác trống rỗng này, cảm giác không chân thật ngày càng mãnh liệt. Hiện tại đã đến mức nhàm chán. Chỉ có sự phản kháng của Lộ Thắng mới khiến nàng cảm thấy mình không phải đang chơi một trò chơi dễ dàng. Nếu không, toàn bộ trò chơi này giống như một cuộc tàn sát mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, ngoài việc tiêu hao một chút sức lực ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Tòa thành lớn ở phía xa lại một lần nữa nổ tung. Lần này, toàn bộ tòa thành cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Vô số sinh mệnh bên trong hóa thành bụi phấn và tinh thể. Đi thôi. Phải trở về rồi. Thạch Mẫu khẽ nhấc chân, một bậc thang bằng vàng hiện ra trước mặt nàng. Nàng bước lên, cả người lập tức biến mất. Lộ Thắng im lặng đứng tại chỗ, thở dài một tiếng, cũng bay về phía cung điện trên không. Lúc này, Thạch Mẫu đã xuất hiện trước cột trụ của đại điện, yên lặng chờ hắn. Hai người không hề dừng lại, giao khu vực này cho cường giả thuộc hạ quản lý, sau đó tiếp tục đi tới vị trí công trình hư vô ở nơi xa hơn. Theo báo cáo tình báo từ thuộc hạ, thế lực hư vô do Tây Ninh cầm đầu đang thay đổi khu vực, nhanh chóng chạy trốn. Bọn chúng quyết đoán từ bỏ đội quân khổng lồ công kênh, mà lựa chọn để những kẻ tinh nhuệ chạy thoát. Đây cũng là cách dễ dàng nhất để chạy trốn và kéo dài thời gian. Dù sao nếu cường giả như Tây Ninh dốc toàn lực chạy trốn thì chẳng ai có thể dễ dàng tìm thấy hắn. Sau khi tìm kiếm thêm vài ngày, Thạch Mẫu có chút mất kiên nhẫn, bèn giao toàn bộ quyền chỉ huy quân đội cho Lộ Thắng, để hắn tự mình dẫn quân đi tìm kiếm Tây Ninh khắp nơi. Lộ Thắng không từ chối. Thế lực của Tây Ninh hiện tại căn bản không dám tập hợp lại, mà nếu không tập hợp thì sẽ không nhận được sự hỗ trợ về tình báo và tài nguyên trên quy mô lớn. Hắn liền đem tất cả tài nguyên mà Tây Ninh bỏ lại, tập hợp lại thành một đội quân, bắt đầu chinh phạt và tiêu diệt khắp nơi. Trong vòng một ngày, Lộ Thắng liên tiếp tiêu diệt hơn 190 cứ điểm lớn nhỏ trong khu vực Hư Linh Giới Vương. Trong đó, rất nhiều cường giả hư vô lần lượt đầu hàng, gia nhập vào đội quân của Lộ Thắng. Thậm chí còn có hỗn độn ma tộc đến đầu quân. Bọn chúng cho rằng Lộ Thắng mang trong mình lực lượng hôi dịch, cũng coi như là một phần của phe phản hư không. Đến ngày thứ 10 Thạch Mẫu sống lại, Lộ Thắng đứng bên cạnh Thạch Mẫu, cùng nhau chinh chiến khắp nơi, cũng khiến rất nhiều kẻ chưa từng gặp hắn phải biết đến thanh danh của hắn một lần nữa. Càng ngày càng có nhiều nơi bị diệt tộc và tàn sát. Thánh Thạch Giới, thế lực khổng lồ do Thạch Mẫu đứng đầu, danh tiếng ngày càng vang xa. Không ít cường giả vốn có ý đồ xấu đã chủ động đến đầu quân. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần đến gia nhập, đều sẽ bị Lộ Thắng kiểm tra tâm tính, chỉ những kẻ có tâm tính bình thường mới được vào. Những kẻ có chút tà tâm đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Trong quá trình kiểm tra, cho dù là thuộc pháp ẩn nấp lợi hại đến đâu, cũng đều bị hắn nhìn thấu. Điều này khiến Thạch Mẫu càng thêm thưởng thức và coi trọng hắn. Còn Tây Ninh và những cường giả của Tồn Tại Minh cũng đang điên cuồng ẩn náu và chuẩn bị cho chiến tranh. Vĩnh Hằng Lạp Tử và Tiêu Vong Chân Ấn liên tục bị kích hoạt, hiển nhiên là có cường giả đang sử dụng lực lượng của hai cơ quan này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã 5 ngày trôi qua. Bên trong cung điện lạnh lẽo được khảm vô số bảo thạch và thủy tinh đầy màu sắc. Thạch Mẫu dựa vào ghế đá được làm từ vô số kim cương đủ màu, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng và buồn chán. Lộ Thắng ngồi khoanh chân cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh, trong tay đang nhanh chóng lật xem từng mảnh thủy tinh đỏ. Mỗi mảnh thủy tinh đỏ hình lá liễu này đều chứa đựng vô số thông tin. Lộ Thắng đang làm chính là chọn lọc ra những thông tin hữu ích, phân tích và tổng hợp thành kế hoạch hành động, sau đó chuyển cho Thạch Mẫu. Nói cách khác, người thực sự ra lệnh trong toàn bộ Thánh Thạch giới chính là hắn. Thạch Mẫu chỉ biết dùng cách đơn giản và thô bạo là nghiền nát tất cả. Không tìm thấy người. Nghiền nát. Trốn trong vũ trụ. Nghiền nát. Không phân biệt được thật giả. Nghiền nát. Cái gì? Tìm nhầm người. Vẫn là nghiền nát. Bất kể làm gì, chỉ cần Thạch Mẫu cảm thấy không vui, không thoải mái, thì tất cả đều bị nghiền nát. Cách giải quyết này tuy đơn giản và hiệu quả, nhưng quá thô bạo, không chỉ lãng phí sức lực và thời gian mà còn thường xuyên phản tác dụng. Sau khi Thạch Mẫu vị trí thông minh hạn chế mà bị một kẻ ranh ma chắc mũi hơn 2 ngày, Lộ Thắng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền tiếp quản, chỉ mất nửa giờ đã tóm gọn kẻ đó. Thế là Thạch Mẫu kinh ngạc phát hiện ra tài năng này của Lộ Thắng. Nàng bèn giao hết những việc lặt vặt cho hắn xử lý. Vì vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, mọi việc lớn nhỏ trong Thánh Thạch giới đều do Lộ Thắng nắm giữ. Và kết quả trực tiếp nhất chính là tốc độ mở rộng của toàn bộ Thánh Thạch giới nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với trước đó. Đối với điều này, Thạch Mẫu rất tự hào về con mắt của mình. Nàng bất ngờ phát hiện ra năng lực của Lộ Thắng rất toàn diện. Bất kể gặp phải vấn đề nan giải nào, một khi rơi vào tay hắn, ban đầu có thể sẽ gặp khó khăn và rắc rối, nhưng sau đó, không quá vài giờ, hắn sẽ nhanh chóng nắm bắt và giải quyết triệt để vấn đề. Này, Lộ Thắng! Hay là ngươi cứ đi theo ta, đừng đi nữa! Thạch Mẫu lười biếng mở miệng, một cường giả xà yêu tộc phía sau cung kính và sợ hãi, bóc vỏ tự tinh quả rồi đưa vào miệng nàng. Ngươi xem thức ăn này, xem đãi ngộ này, toàn bộ thế lực Thánh Thạch giới đều do ngươi nắm giữ. Ngoài trừ ta, ngươi chính là kẻ có quyền lực nhất trong toàn bộ Hồng Quang Nguyên không gian. Còn có thức ăn, ngay cả đồ ăn vặt cũng được làm từ tinh hoa của mấy hành tinh. Ngươi đi đâu tìm được đầu bếp nào tài giỏi như vậy? Trong lúc nhàn rỗi, Thạch Mẫu cũng không quên khuyên nhủ Lộ Thắng. Ngươi có vẻ rất nhàn rỗi. Lộ Thắng ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ mặt vô cảm. Thạch Mẫu cười gượng hai tiếng, xua tay, quay người tiếp tục ăn trái cây. Người ta giỏi thì phải làm việc nhiều thôi, nếu ta không giao quyền, làm sao ngươi có cơ hội thể hiện thực lực. Vì vậy, ngươi nên cảm ơn ta, là ta đã cho ngươi một sân khấu lớn như vậy. Kể từ khi đi theo Thạch Mẫu, trong khoảng thời gian này, Lộ Thắng đã nhìn thấu bản chất thật sự quả. Thạch Mẫu này chính là một con mọc sách biến thái, có thể nằm thì tuyệt đối không đứng, có thể đứng thì tuyệt đối không đi, có thể đi thì tuyệt đối không chạy. Nghĩ cũng đúng, ả ta được mệnh danh là thủy tổ nham thạch, mà đá thì sở trường nhất chẳng phải là nằm im một chỗ hay sao? Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi, rốt cuộc ngươi và Tồn Tại Minh, còn có đám Tây Ninh kia có thù oán gì? Thạch Mẫu chợt nhớ ra, bèn hỏi. Không có thù oán gì. Lộ Thắng thở dài, đặt mảnh thủy tinh cuối cùng xuống, xoa xoa mu bàn tay. Chỉ là trước đây vì một vài hiểu lầm, bọn chúng lầm tưởng ta là mối nguy hiểm lớn. Cho nên. Nói như vậy, ngươi là người vô tội. Thạch Mẫu gật đầu. Phải, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc đó ta còn rất yếu, không mạnh như bây giờ. Lộ Thắng thở dài. Hai ngày nữa nếu vẫn không tìm thấy tung tích của Tây Ninh, ta định quay về thăm vợ con, nếu ngươi có việc gì thì có thể liên lạc với ta từ xa. Hắn nói thêm. Không sao, ta đã đưa vợ con của ngươi đến đây rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối an toàn. Thạch Mẫu cười gượng hai tiếng, vội vàng trả lời. Đưa đến rồi. Chắc là không, hôm qua ta còn nhận được tin tức của bọn họ. Lộ Thắng cau mày nói. Yên tâm đi, toàn bộ vũ trụ mà bọn họ đang ở đều đã bị ta mang về đây, hiện tại đang được đặt trong hệ thống phòng ngự của Thánh Thạch giới, được bảo vệ nghiêm ngặt. Thạch Mẫu mỉm cười nói. Mà này, vợ ngươi sắp sinh rồi, thật hạnh phúc. Lộ Thắng lại một lần nữa cạn lời. Mặc dù đã đoán được Thạch Mẫu sẽ tìm cách giữ hắn lại, nhưng khi nghe nói toàn bộ vũ trụ bí mật mà hắn chuẩn bị đã bị đưa đến Thánh Thạch Giới, trong lòng Lộ Thắng vẫn có chút phức tạp. Cái gọi là Thánh Thạch Giới chính là nơi tập hợp tất cả những tồn tại và sự vật được Thạch Mẫu chọn lựa, sau khi bị tinh hóa, sẽ được đưa vào một vũ trụ nhỏ đã bị tinh hóa. Vũ trụ này cũng đã được Thạch Mẫu cải tạo, tính chất hoàn toàn khác với ban đầu. Đương nhiên, việc cải tạo của A Ta không có gì phức tạp, chỉ cần A Ta ở trong đó vài ngày, toàn bộ vũ trụ sẽ gần như bị tinh hóa hoàn toàn, trở thành sân nhà của Thạch Mẫu. Đây chính là sức mạnh thực sự của A Ta. Chỉ cần ở một nơi nào đó, nếu không kiềm chế bản thân, thì mọi thứ xung quanh sẽ bị tinh hóa và ô nhiễm. Bất kể là vật chất gì, bất kể là sinh vật hay sự vật, ban đầu có cấu trúc và cấp năng lượng như thế nào, chỉ cần đến gần Thạch Mẫu, đều sẽ bị tinh hóa hoàn toàn, trở thành một phần sức mạnh của A Ta. Vậy thì đa tạ ngươi đã chiếu cố. Lộ Thắng biết tạm thời không thể chạy trốn, cũng không nói nhảm nữa. Nói thật, Thạch Mẫu cũng khá dễ lừa. Trước đây, hắn đã lén lấy một cặp kỳ trân vũ trụ trong số những thứ cống nạp cho A Ta, mà A Ta cũng không hề hay biết. Sau đó, hắn lại thử điều động tài nguyên của Thánh Thạch Giới, một hơi chiếm đoạt 1/5 kho báu. Thạch Mẫu vậy mà cũng không phát hiện ra. A Ta còn tỏ ra rất hài lòng với kho báu đã vơi đi gần một nửa. Nghĩ vậy, đôi khi Lộ Thắng cũng cảm thấy làm phó quan cho A Ta cũng không tệ. Vừa sắp xếp thông tin, Lộ Thắng vừa xem xét lại hành động của Thạch Mẫu. Đột nhiên, hắn dừng lại. Hửm? Sao vậy? Thạch Mẫu nghiêng đầu nhìn hắn. Tìm được nơi ẩn náu của Tây Ninh rồi. Dùng thánh thạch mà ngươi đưa, đã thành công vây hắn trong một tiểu vũ trụ. Lộ Thắng đáp. Cái gọi là thánh thạch chính là nếu ném nó vào nơi nào, thì nơi đó sẽ nhanh chóng bị tinh hóa hoàn toàn, trở thành sân nhà của Thạch Mẫu, bị lực lượng của A Ta giam cầm. Đây chính là điểm biến thái của A Ta. Chỉ cần một chút sức mạnh, Thạch Mẫu có thể điên cuồng hấp thụ tất cả, lớn mạnh bản thân và chiếm đoạt mọi thứ. Nói rõ hơn xem. Thạch Mẫu hỏi. Tây Ninh bị mạng lưới tình báo mà ta khôi phục phát hiện ra tung tích, sau đó ta phái người mang thánh thạch đến đó đề phòng bất trắc. Ban đầu ta tưởng rằng nơi đó chỉ là nơi hắn cố ý bố trí nghi trận, không ngờ lần này lại là thật. Lộ Thắng thản nhiên nói. Trên người tên đó còn có một đạo tiêu vong chân ý, nếu bức hắn đến đường cùng, chỉ dựa vào đám thuộc hạ kia thì không phải là đối thủ. Thạch Mẫu lười biếng đứng dậy. Chương 1205, cạm bẫy, phần 2. Đi ngay bây giờ. Lộ Thắng cũng đứng dậy theo. Gấp vậy sao? Chờ ta ăn xong rương tử ngưng quả này rồi hẳn đi. Thạch Mẫu có chút do dự. Sau khi báo thù xong, A Ta cũng chẳng khác gì một con mọt sách bình thường. Một con mọt sách như vậy mà cũng bị ép phải chủ động đi truy sát báo thù khắp nơi, có thể tưởng tượng lúc trước A Ta đã bị chọc giận đến mức nào. Ngươi không đi cũng được, ta cũng chẳng muốn động, mấy viên thánh thạch ngươi đưa nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 2 canh giờ. Tây Ninh chạy thì chạy, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Lộ Thắng thản nhiên nói. Thạch Mẫu trầm mặt, rồi một mặt xoắn xuýt chậm rãi đứng dậy. Thôi được rồi, trở về rồi hãy. Nàng còn chưa dứt lời, liền thấy Lộ Thắng đứng dậy, đi tới trước mặt mình. Phốc. Một đạo điện quang chợt lóe lên. Tay Lộ Thắng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, chộp lấy chiếc hộp nhỏ đựng tử ngưng quả trong tay yêu xà, nhét vào miệng rồi nuốt chửng. Không sao, ta ăn giúp ngươi. Lộ Thắng ở một cái, thở ra nói. Thạch Mẫu không còn xoắn xuýt nữa, mà là đứng dậy với vẻ mặt vô cùng đau lòng. Những tử ngưng quả kia là nàng đã vơ vét vô số hành tinh thích hợp, hấp thụ các loại vũ trụ nguyên lực khác nhau, hóa thành lô hỏa nung khô, thúc sinh mà thành. Cơn giận trong lòng nàng vừa dâng lên, muốn ra tay đánh chết tên trước mặt này, nhưng vừa nghĩ tới đống tinh thể đỏ chất đống bên cạnh. Nếu đánh chết Lộ Thắng, ai sẽ xử lý sự vụ cho nàng? Thôi thôi. Thạch Mẫu đè nén cảm xúc, bất đắc dĩ nói. Nói cho ta biết tọa độ đi, ta sẽ trực tiếp mở hoàng kim lộ truyền tống qua. Lộ Thắng mặt không cảm xúc báo ra tọa độ. Xoẹt một tiếng vang lớn. Thạch Mẫu bước lên trước một bước, hoàng kim lộ dưới chân tự động hiện ra, kéo dài ra đến ngoài cửa đại điện. Phong cảnh thánh thạch giới ngoài cửa vốn dĩ rõ ràng, lúc này dưới uy năng của hoàng kim lộ cũng tràn ngập sương mù xám. Con đường màu vàng kéo dài vào trong sương mù, dường như vô tận. Thạch Mẫu chỉnh lại cổ áo, sải bước đi ra ngoài trước. Lộ Thắng theo sát phía sau. Hai người rất nhanh đi ra khỏi đại điện, tiến vào trong sương mù dày đặc. Tiểu vũ trụ kia rất thú vị. Bên trong hình như có đường hầm thần bí thông đến các dị thứ nguyên khác. Lộ Thắng vừa đi vừa giải thích, đệ ta không cho rằng Tây Ninh là kẻ dễ dàng để lộ tung tích như vậy, hắn nhất định đang ấp ủ điều gì đó. Ý ngươi là, hắn đang chuẩn bị đại lễ gì đó để tặng ta. Mong ta tha thứ cho hắn. Thạch Mẫu nhướng mày. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Lộ Thắng im lặng. Chẳng buồn nói nhảm. Tình hình của tiểu vũ trụ kia, ngươi đến rồi sẽ biết, rất đặc biệt. Hắn chắc chắn có thủ đoạn và mục đích riêng. Bất kể là gì, cứ nghiền nát là được. Thạch Mẫu tùy ý nói. Ở tuần hoàn trước, nàng sinh ra đã là tiên thiên thần linh, trời sinh có lực lượng vô tận, gặp phiền phức gì cứ dùng sức mạnh nghiền nát là được. Tuy rằng sau đó đã gặp vài lần rắc rối, khiến nàng phải chịu thiệt thòi, nhưng cuối cùng đối thủ chẳng phải cũng bó tay với nàng sao? Thực lực cường đại vô song cùng với thọ nguyên vô tận đã khiến nàng cứng rắn sống lâu hơn vô số đối thủ. Thạch Mẫu cảm nhận được Lộ Thắng đang đi theo phía sau. Bất giác nhớ lại lúc trước, hắn cũng đi theo sau lưng nàng như vậy, bất kể khó khăn gian khổ gì, hai người đều cùng nhau đối mặt. Đáng tiếc. Xuất cảnh sinh tình, tâm trạng Thạch Mẫu có chút sa sút. Xì. Lúc này, sương mù màu xám phía trước tự động tản ra. Phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu đen mờ ảo. Thạch Mẫu khẽ kêu một tiếng, dừng bước. Làm sao vậy? Lộ Thắng ở phía sau hỏi. Hoàng Kim Lộ lại bị chặn. Thạch Mẫu kinh ngạc nói, lời không thể trực tiếp đến chỗ sâu trong vũ trụ. Mới đến vách ngoài vũ trụ đã bị chặn lại rồi. Thú vị đấy. Lộ Thắng đi tới, cũng nhìn thấy vòng xoáy màu đen phía trước. Hắn nhíu mày, đưa tay sờ nhẹ lên bề mặt vòng xoáy. Mềm nhẵn, giống như cảm giác khi chạm vào một vách đá ẩm ướt cứng rắn nào đó. Có thể mở ra không? Thạch Mẫu hỏi. Có thể. Lộ Thắng gật đầu. Bàn tay hơi dùng sức. Vút. Vòng xoáy bị một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ xuyên thủng, một lượng lớn hôi dịch chi lực bắt đầu nhanh chóng rút ra lực lượng phòng hộ thần bí bên trong. Không lâu sau, ngay giữa vòng xoáy màu đen, chậm rãi nứt ra một cánh cửa u ám. Bên trong cánh cửa cuồn cuộn hắc vụ, không nhìn rõ tình hình bên kia. Vào đi. Thạch Mẫu dẫn đầu, bước vào trong cửa. Lộ Thắng theo sát phía sau. Sau khi trước mắt tối sầm, tầm mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Một không gian khe hở tràn ngập sương mù màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt hai người. Không gian này rất hẹp, hai bên là hai đại dương xanh thẳm mênh mông, sóng gió cuồn cuộn không ngừng. Ở giữa tràn ngập sương mù màu vàng, chỉ có chiều rộng chưa đến 100 mét. Lộ Thắng đi theo Thạch Mẫu vào, bước hụt một bước, lập tức vận chuyển tu vi lơ lửng trên không, bay lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sương mù màu vàng lan tràn, xa xa không thấy điểm cuối, chỉ có sương mù màu vàng giống nhau. Nhìn xuống dưới, dưới chân vẫn trống rỗng. Chỉ có sương mù màu vàng giống nhau. Đây là nơi nào? Bên trong vũ trụ sao? Thạch Mẫu nghi ngờ hỏi. Chính là bên trong vũ trụ. Lộ Thắng uyên bác hơn Thạch Mẫu rất nhiều. Hắn có vô số hệ thống tư liệu mà Thánh Thạch Giới gần đây thu thập được, dựa vào ký thần lực gần như vô hạn, hắn đã điên cuồng tích lũy vô số kỹ năng cho mình. Hai chữ toàn trí toàn năng có lẽ đã đủ để hình dung kho tri thức của Lộ Thắng lúc này. Hai bên là sự dung hợp khái niệm đại dương của rất nhiều vũ trụ. Bút tích thật lớn. Lộ Thắng nhíu mày quan sát nói. Trên dưới thông đến thứ nguyên và duy độ chưa biết. Cần phải cẩn thận một chút, nếu không rất dễ làm nơi này nổ tung. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị lạc vào khe hở giữa thứ nguyên và duy độ, không tìm thấy phương hướng. Phức tạp quá, người có thể dùng hệ thống tri thức của tuần hoàn trước để giải thích không? Ta nghe không hiểu. Thạch Mẫu im lặng nói. Ta cũng không hiểu hệ thống của tuần hoàn trước. Lộ Thắng thản nhiên phản bác. Không còn gì để nói, Thạch Mẫu dứt khoát vung tay về phía trước. Một trận cuồng phong gào thét nổi lên. Cả không gian khe hở kịch liệt cuộn trào, nhanh chóng bị thổi về phía xa. Hửm. Không đúng, thánh thạch của ta đang giam cầm nơi này. Thạch Mẫu đột nhiên dừng động tác, nhíu mày. Nói cách khác. Lộ Thắng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bốp bốp. Đột nhiên phía trước hai người vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy. Quả nhiên không hổ danh là đối thủ cũ của ta, thiên ma chủ quân Lộ Thắng. Một bóng người màu trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Người tới mặc trường bào màu trắng, tay cầm một thanh trường kiếm thon dài tỏa ra ánh sáng đỏ. Đối phương có dung mạo tuấn tú, đôi mắt cũng tràn đầy huyết quang, mơ hồ còn có thể thấy trong huyết quang có vô số tinh quang lấp lánh. Đã lâu không gặp, Tây Ninh. Lộ Thắng liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận đối phương. Lần đầu tiên hắn gặp đối phương, hắn cũng ăn mặc như vậy. Lúc đó Tây Ninh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến hắn bị trọng thương. Nhưng bây giờ thì khác. Ngươi có tội. Tây Ninh giơ huyết kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lộ Thắng. Thạch Mẫu đã hoành hành ở tuần hoàn trước, gây họa cho chúng sinh, ngay cả ba đại cực cực cơ quan cũng không làm gì được nàng. Cuối cùng nếu không phải thiên nhân thủy tổ từ bỏ thọ nguyên vô tận của mình, mang theo nàng cùng chết. e rằng bây giờ chúng ta vẫn còn đang sống dưới sự thống trị của Thánh Thạch Giới. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi đã thả tai họa tuyệt vọng ra. Nói xong chưa? Lộ Thắng lười nhìn hắn, quay sang Thạch Mẫu. Thạch Mẫu rất phối hợp mỉm cười, bước lên trước một bước. Ngươi có muốn đầu hàng không? Tây Ninh cười lạnh. Ngươi nghĩ sao? Vậy là ngươi không muốn rồi. Thạch Mẫu mỉm cười, tam giác thủy tinh màu vàng sau lưng chậm rãi hiện ra. Đối phương nắm giữ một tia chân ý của Tiêu Vong chân ấn, liên quan đến ba lực lượng cực cực, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường, cần phải cẩn thận đối đãi. Nàng cũng có giới hạn trong việc dẫn động và lợi dụng ba đại cực cực cơ quan. Vượt quá một mức độ nhất định, nàng cũng sẽ bất lực. Nếu không nàng cũng sẽ không bị mắc kẹt ở rìa Vĩnh Hằng Lập Tử lâu như vậy. Sao? Muốn động thủ? Tây Ninh cười ha hả. Ta khuyên ngươi trước khi động thủ, hãy nhìn xung quanh cho kỹ. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đương nhiên rồi, mộ địa của ngươi. Thạch Mẫu đưa tay trái ra, định vận lực, bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào trong sương mù màu vàng xung quanh lại dính đầy những sợi tơ vô hình. Những sợi tơ này nhìn như có thực thể, nhưng thực chất chỉ là những tia sáng vô hình hư ảo. Không nhìn thấy, không sợ thấy. Ngươi có thấy những sợi thời không bên cạnh ngươi không? Chúng là đơn vị cấu thành cơ bản nhất của không gian. Ngươi đoán xem những sợi tơ này nối với đâu? Tây Ninh cười đầy bí ẩn. Sắc mặt Thạch Mẫu khẽ biến, lập tức không dám hành động bừa bãi nữa. Là người thô kệch, nàng thích nhất là dùng công thức tuần hoàn làm nền tảng, đập phá lung tung khắp nơi, những việc tinh tế cần động não như thế này không phải sở trường của nàng. Những sợi tơ này nối với đâu? Nàng trầm giọng hỏi. Với Thánh Thạch Giới. Lộ Thắng ở phía sau đưa ra đáp án. Chỉ trong chốc lát, hắn đã suy luận ra phương hướng kết nối của trận pháp này. Đối với hắn, người nắm giữ vô số kiến thức lý luận, thì đây không phải là chuyện khó. Hả? Thạch Mẫu khựng lại, hoàn toàn cạn lời. Đáp đúng rồi. Tây Ninh cười nham hiểm, đắc ý giải thích, được không gian ở đây cực kỳ mong manh, nếu các ngươi vận dụng lực lượng vượt quá giới hạn ở đây, thì toàn bộ khe hở này sẽ bị nghiền nát, biến mất. Nơi này biến mất sẽ kéo theo Thánh Thạch Giới biến mất. Đó chính là nền tảng của các ngươi. Tây Ninh lộ ra vẻ đắc ý, thì phải cảm ơn một người bạn cũ của ta, nếu không có nàng giúp, ta không thể bố trí được một kế hoạch lớn như vậy. Rồi sao? Thạch Mẫu quay đầu nhìn Lộ Thắng. Ngươi có cách giải quyết không? Lộ Thắng lắc đầu với nàng, nhíu chặt mày. Hơn nữa Tây Ninh đã chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn còn có những cạm bẫy khác, chuẩn bị nhiều ngày như vậy, không thể chỉ có chút này. Nói đúng. Trường kiếm trong tay Tây Ninh cùng huyết quang trong mắt chậm rãi thu lại. Để chào đón các ngươi, ta đã chuẩn bị một nghi thức long trọng. Hắn nâng kiếm lên, hùng hăng chém về phía bên cạnh. Kiếm quang màu đỏ chậm rãi xoay chuyển, bay ra ngoài, xuyên qua màn lưới vô hình và sương mù màu vàng bên cạnh. Thấy chưa? Ngươi dám động thủ không? Nếu động thủ thì Thánh Thạch Giới của ngươi sẽ tiêu tùng. Hắn cười lớn. Nói ra mục đích của ngươi đi. Tốn công sức như vậy, chắc chắn ngươi muốn đạt được mục đích gì đó. Nói xem. Thạch Mẫu thản nhiên nói. Chương 1206, áp chế, phần 1. Nghe nói, ngươi đã đưa tất cả người thân của Lộ Thắng đến Thánh Thạch Giới để bảo vệ. Ngươi nói xem nếu ta hủy diệt nơi này, Lộ Thắng sẽ nghĩ gì? Tây Ninh cười nham hiểm. Ngươi đoán xem hắn có thể đâm sau lưng ngươi một đao không? Lộ Thắng vẫn thản nhiên, nhưng sắc mặt Thạch Mẫu đã sa sầm. Xem ra, ngươi có chút hiểu lầm về định nghĩa của sức mạnh. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài, bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ. Ngươi có nghĩ rằng sở dĩ ta có thể tung hoành ngang dọc ở tuần hoàn trước, không gì địch nổi, chỉ là vì đối thủ quá ngu xuẩn không? Sắc mặt Tây Ninh khẽ biến. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trừ phi ngươi muốn giết người thân của Lộ Thắng, nếu không, hôm nay chính là ngày cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Thạch Mẫu đột nhiên vươn tay, một quần sáng bảy màu rực rỡ từ thủy tinh hình tam giác sau lưng nàng bùng nổ. Thải quang với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt lan ra khắp xung quanh. Xì. Vô số sợi tơ lập tức bị đông cứng tại chỗ. Mọi thứ dường như chìm vào vũng bùn lầy vô tận, không thể di chuyển, thậm chí không thể suy nghĩ. Sóng biển vốn đang cuồn cuộn hai bên, lúc này cũng giống như bị ấn nút tạm dừng, tất cả đều ngừng lại. Ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt Tây Ninh đại biến, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Nhưng không biết vì sao, giọng nói của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngươi nói ta đang làm gì? Thạch Mẫu vén tóc dài, lười biếng bước lên một bước. Vụt. Trong nháy mắt, nàng biến mất, xuất hiện ngay sau lưng Tây Ninh. Điều kỳ lạ là, lúc này Tây Ninh lại không thể động đậy, vẫn đứng ngay ra tại chỗ. Bây giờ ngươi đã cảm nhận được ta chưa? Thạch Mẫu mỉm cười, đưa tay chụp vào đầu Tây Ninh. Lộ Thắng đứng ở xa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cảm giác này khiến hắn có một cảm giác quen thuộc. Lúc trước khi hắn vừa mới bước vào Bất Diệt Viên Hoàng, hình như cũng giống như vậy, có lẽ lão già mà hắn gặp lúc đó chính là người ngoài bị giam cầm trong không gian kia bằng loại lực lượng này. Cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Hắn có thể cảm nhận được, Thánh Thạch Giới và mảnh không gian này vẫn còn liên hệ với nhau. Chỉ là loại liên hệ này đã không đủ để ảnh hưởng đến hành động của Thạch Mẫu. Thần thông mà nàng thi triển lúc này đã hoàn toàn khiến vũ trụ này bị ngưng trệ. Đây chính là thời không tĩnh chỉ tuyệt đối. Bản thân Lộ Thắng cũng có năng lực tương tự, chẳng qua hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến khu vực bình thường. Đối với loại vũ trụ phức tạp, cường đại, lại còn tràn ngập các loại nguy hiểm như thế này, muốn hoàn toàn định trụ nó trong nháy mắt, độ khó là vô cùng lớn. Định trụ thời không, giống như là đang ở trong dòng sông chảy xiết, đột nhiên múc lên một gáo nước. Khu vực cần định trụ, chính là nước bị múc lên. Mà thời không khác biệt, trọng lượng và thể tích của nước cũng khác biệt. Vũ trụ nguy hiểm phức tạp như thế này, xung quanh giống như đó hoa sen đứt dây, liên lụy đến rất nhiều loại liên hệ và nhân tố. Nếu ví von nó giống như nước sông, thì chính là cả một vùng hồ nước rộng lớn. Muốn múc toàn bộ nước trong hồ lớn như vậy lên, cần bao nhiêu gáo nước? Huống chi bên trong còn có Tây Ninh. Tây Ninh thân là hư linh giới vương, bản thân hắn có rất nhiều nhân quả liên quan đến thời không. Muốn định trụ hắn, nhất định phải định trụ tất cả những tin tức liên quan đến hắn. Việc này so với việc định trụ cả vũ trụ này còn khó hơn nhiều. Lộ Thắng nhìn Tây Ninh bị Thạch Mẫu ấn tráng với vẻ vô cùng tiếc nuối. Vĩnh biệt, Tây Ninh. Hy vọng kiếp sau ngươi sẽ không tìm đường chết như vậy. Phù. Cái đầu của Tây Ninh giống như một quả cầu, bị Thạch Mẫu dễ dàng hái xuống. Thân thể không đầu của hắn cũng hóa thành thủy tinh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, biến thành một pho tượng thủy tinh màu máu. Kết thúc rồi. Sắc mặt Thạch Mẫu có chút nhàm chán. Còn tưởng rằng có thể chơi thêm một lúc nữa, đáng tiếc lại là một tên gà mờ ngay cả bản chất của lực lượng cũng không biết. Chẳng phải hắn có chính đại hóa thân sao? Lộ Thắng hỏi một câu, lệ người đã giải quyết hết rồi. Đúng vậy, ta đã nhổ cỏ tận gốc, rễ của hắn bám rất chắc, may mà ta đủ sức. Thạch Mẫu cười cười. Còn có nhiều thế giới hình chiếu và tử thể như vậy nữa. Lộ Thắng lại hỏi. Bản thể đã bị giết, những thứ đó không cần để ý đến nữa. Thạch Mẫu phẩy tay. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tây Ninh là hư linh giới vương có ba đại hình thái sao? Ngươi vừa rồi chỉ giết một hình thái của hắn thôi, Lộ Thắng bỗng nhiên có cảm giác không nỡ nhìn thẳng. Tên này có chỗ nào giống hủy diệt căn nguyên chứ? Rõ ràng là một đứa ngốc bạch ngọt. À, là vậy sao? Thạch Mẫu lập tức ngẩn ra. Đúng vậy. Ngươi nhân cơ hội này nhanh chóng giải quyết toàn bộ đi. Lộ Thắng thúc giục. Nhưng mà ta hơi không trụ được nữa, y trán Thạch Mẫu hơi lấm tấm mồ hôi, có chút luống cuống. Lộ Thắng còn muốn nói gì đó thì bỗng nhiên xung quanh vang lên một tiếng ê soạt y giòn tan. Giống như vô số tấm thủy tinh vỡ vụn rơi xuống trong nháy mắt, tất cả các giác quan của hắn trong khoảnh khắc bị nhồi nhét một lượng lớn tin tức khổng lồ. Thời không vừa rồi bị định trụ, lúc này lại một lần nữa hợp lưu, những tin tức thời không bị đình trệ trước đó bù lại, ồ ạt tràn vào cơ thể hắn. Trong phút chốc, hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm nhận được. Vô số dòng tin tức hỗn loạn cọ rửa toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để cẩn thận lĩnh hội nó. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tây Ninh từ trong đó. Lúc này Thạch Mẫu đang nhìn chằm chằm vào màn sương mù cách đó không xa với vẻ mặt không dám tin. Nơi đó đang kịch liệt cuồn cuộn, chậm rãi hiện ra một tồn tại quái dị hoàn toàn đen kịt được tạo thành từ vô số khe nứt hư không màu đen. Cơ thể của con quái vật này là vô số vết nứt hư vô đen kịt thông đến một nơi sâu thẳm không biết tên. Vô số vết nứt giống như dây thép và sợi tơ, vừa thô kệch vừa tinh xảo dệt thành một thân thể có hình dạng cự long. Là ngươi ép ta. Ta ghét nhất hình thái này, đáng tiếc là ngươi ép ta phải sử dụng bản thể này. Yêu con quái vật gầm gừ, phát ra tiếng rống giận dữ. Âm thanh này rõ ràng là giọng nói của Tây Ninh. Hư ngân long, bản chất chính là do vô số khe nứt thời không vũ trụ nhiễm phải hư vô lực mà sinh ra. Là tồn tại gần với hư vô nhất trong ba đại cực cực lực. Cho nên mới được giao phó chức vụ hư linh giới vương. Một giọng nữ lạnh lùng, bình thản khác chậm rãi truyền đến từ trong màn sương mù bên cạnh Thạch Mẫu. Đế Hoa, giết nàng ta. Giúp ta giết nàng ta. Tây Ninh điên cuồng gào thét, dường như đã mất đi lý trí. Đừng gọi ta là Đế Hoa, ta tên là Nhung Hoa. Hãy gọi thẳng tên ta. Dưới ánh mắt của Thạch Mẫu và Lộ Thắng, mặt biển phía bên phải chậm rãi hiện ra một nữ thể hoàn mỹ được tạo thành từ nước biển. Nữ tử không có huyết nhục thực chất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong hoàn mỹ mờ ảo. Hai cánh tay không phải tay người, vị trí vốn dĩ là bàn tay đã biến thành hai thanh tam tiêm kích thon dài, hoa lệ. Lộ Thắng lập tức nhớ ra nữ tử này là ai, trước kia hắn nhớ mình đã từng tiến vào giấc mơ của đế hoa, còn lấy được không ít thứ tốt. Không ngờ lại gặp được bản thể ở đây. Chúng ta đã từng gặp mặt. Đế hoa nhìn về phía Lộ Thắng. Khi ta ngủ say, chắc chắn sẽ có một vài tên trộm định lẻn vào giấc mơ của ta để tìm kiếm bảo vật. Ngươi chính là một trong số đó phải không? Có lẽ vậy, Lộ Thắng không phủ nhận cũng không khẳng định. Đương nhiên, mặc dù ngươi chỉ tiến vào một giấc mơ tự thể của ta, nhưng ta đều có ấn tượng với tất cả những kẻ đã từng tiến vào. Bọn họ đều lưu lại trong tiềm thức của ta, Đế Hoa thản nhiên nói. Ngay cả ngươi bây giờ cũng chỉ là một tự thể mà thôi. Kẻ vô dụng ngay cả chân thân cũng không dám lộ ra, không có tư cách nói chuyện. Thạch Mẫu có chút tức giận, phẩy tay một cái. Vô số bụi phấn thải quang hóa thành một cột sáng khổng lồ, hung hăng đánh về phía vị trí của Đế Hoa. Âm. Mặt biển nhanh chóng hóa thành thủy tinh, Đế Hoa tự thể ngay cả một giây cũng không chống đỡ được, đã hoàn toàn biến thành thủy tinh. Thạch Mẫu cảm thấy trí thông minh của mình lại một lần nữa bị nghiền ép, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nàng đứng giữa không trung, tỏa ra những làn sóng hủy diệt. Vô số bụi phấn thủy tinh hiện lên từ không khí, rồi nhanh chóng tản ra khắp nơi. Đây là do thời không xung quanh cũng đang không ngừng bị hóa thành thủy tinh, thời không của vũ trụ này căn bản không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của Thạch Mẫu. Giết đi! Hư Ngân Long! Bây giờ chính là thời kỳ suy yếu của lực lượng bản nguyên của Thạch Mẫu. Giọng nói của Đế Hoa từ xa truyền đến. Một tử thể cấp độ này bị hủy diệt, đối với nàng mà nói là một tổn thất không nhỏ, nhưng cũng sẽ không làm tổn thương đến bản thể. Tây Ninh ở giữa không trung gian rộng hai cánh, đôi cánh khổng lồ xé toạc mặt biển hai bên, lao thẳng về phía Thạch Mẫu. Vô số thủy tinh và nước biển bị những khe nứt trên người hắn thôn phệ, hóa thành lực lượng hư vô cuồn cuộn không dứt. Lộ Thắng quyết đoán lùi về sau vài bước, thứ này mà chạm vào thì giống như người thường chạm vào khe nứt không gian vậy, một phát là mất một mảng thịt lớn. Thạch Mẫu không lùi mà còn tiến lên, thủy tinh tam giác sau lưng tỏa ra kim quang chói lọi. Một đám bụi phấn giống như cầu vòng bay ra từ đó, ngưng tụ thành một cự long giống Hư Ngân Long như đúc trên đỉnh đầu nàng. Gào. Cầu vòng thủy tinh cự long gầm lên giận dữ. Ngay cả giọng nói cũng giống hệt Tây Ninh. Muốn biết vì sao ta có thể xưng bá tất cả không? Đánh bại chính ngươi rồi hãy nói. Thạch Mẫu cười lạnh một tiếng, đứng sau lưng cầu vòng Thủy Tinh Long. Thủy Tinh Long và Hư Ngân Long dương cung bạc kiếm, hùng hăng lao vào nhau, móng vuốt đối móng vuốt, cánh đối cánh. Một bên là đôi cánh khe nứt hư vô thôn phệ tất cả, một bên là ô nhiễm thủy tinh khủng bố có thể hóa tất cả thành thủy tinh. Trong lúc nhất thời, hai bên lại ngang tài ngang sức. Thạch Mẫu và Lộ Thắng thì lui về phía sau một chút, ngược lại đứng xem náo nhiệt. Sao hả? Đi theo ta có phải rất an toàn không? Thạch Mẫu nháy mắt với Lộ Thắng. Lộ Thắng không đáp lời, nhìn chằm chằm vào con cầu vòng thủy tinh long kia. Ngươi đã dẫn động lực lượng của Vĩnh Hằng Lạp Tử ở trong đó sao? Một chút thôi, nhưng tổng lượng nhiều hơn so với chân ý tiêu vong mà Tây Ninh nắm giữ. Đây chính là uy lực của công thức tuần hoàn, hâm mộ không? Thạch Mẫu cười nói. Bây giờ công thức tuần hoàn của ngươi đã suy diễn đến cấp mấy rồi? Lộ Thắng đột nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Ngươi đoán xem. Thạch Mẫu không trả lời. Lộ Thắng nhìn khung vuông xanh đậm ở góc dưới tầm mắt của mình. Con số hiển thị trên công thức tuần hoàn là 5. Đây là thành quả của hắn trong mấy ngày nay. Công thức tuần hoàn càng về sau càng khó, ngay cả thâm lam cũng cần tính theo ngày để suy diễn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta làm phó quan, những cấp bậc sau này, ta cũng không phải là không thể truyền cho ngươi. Thạch Mẫu hơi dè dặt nói. Nói sau đi. Lộ Thắng lại nhìn khung vuông xanh đậm của mình một lần nữa, ký thần lực tiếp tục tràn vào, bắt đầu suy diễn cấp 6. Thực lực của Thạch Mẫu có chút thâm sâu khó lường, ngay cả quái vật cấp bậc như Tây Ninh cũng có thể dễ dàng tạo ra. Hơn nữa còn có vẻ như không tốn chút sức lực nào. Điều này khiến cho kế hoạch đã định trong lòng Lộ Thắng lại được nâng lên một bậc. Ban đầu hắn định tu luyện đến mức gần như vậy là được rồi, nhưng bây giờ xem ra, Thạch Mẫu thân là tiên thiên thần linh, tư chất bẩm sinh đã mạnh hơn hắn, hơn nữa lại khổ tu vô số năm, ai mà biết nàng ta có bao nhiêu ác chủ bài chứ. Xem ra vẫn phải nghiêm túc khổ tu thôi, Lộ Thắng cảm khái trong lòng. Chương 1207, áp chế, phần 2. Âm. Hư Ngân Long bị một móng vuốt của cầu vòng thủy tinh long ấn vào trong nước biển bên trái, vô số nước biển điên cuồng tràn vào những khe nứt trên người hắn. Trên vách tường nước biển thậm chí còn hình thành một vòng xoáy mơ hồ. Chết đi. Thạch Mẫu duỗi ngón trỏ ra, trước người nổ ra một vùng kim quang. Trong kim quang chậm rãi hiện ra một kim luân cổ xưa, tinh xảo, hoa lệ. Trên kim luân treo rất nhiều lục lạc màu trắng, ở giữa mơ hồ có một hình hài phôi thai của sinh vật nào đó đang thai nghén, nhảy nhót. Sáng sinh chi luân, cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Thạch Mẫu nắm lấy kim luân, nhẹ nhàng lắc. Từ trong tất cả lục lạc màu trắng bỗng nhiên bay ra từng sợi tơ màu cầu vồng nửa trong suốt. Những sợi tơ này giống như sinh vật sống, bay về phía Tây Ninh một cách chính xác, đâm vào cơ thể hắn. Tây Ninh kêu lên thảm thiết, cố gắng giãy giụa, nhưng bị cầu vồng thủy tinh đè chặt, không thể cử động. Cảm nhận được chưa? Từng vũ trụ liên kết với ngươi đang sụp đổ đấy. Thạch Mẫu cười nhạo nói. Ta sẽ còn quay lại. Tây Ninh điên cuồng giãy giụa, cuối cùng y ầm y một tiếng, nổ tung, hóa thành vô số bột phấn màu đen. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã bị vô số sợi tơ hóa thành thủy tinh hơn một nửa cơ thể. Nếu như không kịp thời tự bạo, e rằng bây giờ hắn đã hoàn toàn bị hóa thành thủy tinh, bị giam cầm trong trạng thái hư ngân long. Không cần đợi đến sau này, bây giờ hãy quay lại đây. Thạch Mẫu cười lạnh một tiếng, đồng tử màu vàng sẫm chậm rãi sáng lên. Trong hư không dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng đuổi theo một nơi cực kỳ xa xôi dọc theo một mối liên hệ hư vô nào đó. Không lâu sau, kim quang trong mắt Thạch Mẫu tối dần. Đi thôi. Nàng xoay người nhìn về phía Lộ Thắng, bước chân một cái, mặt đất màu vàng kim lập tức tự động hiện ra, nâng đỡ hai chân nàng. Vậy là đã giải quyết xong rồi sao? Lộ Thắng kinh ngạc nói. Bên này không còn việc gì nữa, Tây Ninh còn có tử thể và hình thái ở những nơi khác, ta đã đánh dấu hết rồi, chỉ cần quay về truy sát theo dấu vết là được. Ngoài ra, còn có cả đế hoa nữa. Cũng không thể bỏ qua. Thạch Mẫu thản nhiên nói. Lộ Thắng gật đầu. Đối với hắn và Thạch Mẫu bây giờ mà nói, Tây Ninh đã sớm không còn là đối thủ nữa rồi. Có lẽ một số kế sách và sắp xếp của hắn sẽ gây ra cho bọn họ một chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Cấp bậc lực lượng chênh lệch quá lớn, đến mức khi đối mặt với bọn họ, Tây Ninh bây giờ giống như một đứa trẻ con, không chịu nổi một đòn. Đúng rồi, hình thái hư ngân long của hắn là dựa vào một tia sức mạnh của chân ấn tiêu vong để chống đỡ. Cái này cho ngươi. Thạch Mẫu búng tay một cái, một luồng khí tức màu xám đen bay đến trước mặt Lộ Thắng. Lộ Thắng đưa tay ra nắm lấy. Hắc khí tự nhiên dung nhập vào trong tay hắn, hóa thành một ký hiệu tam giác kỳ lạ, phức tạp. Đây là cái gì? Là hạch tâm của hư ngân long, cũng chính là chân ý tiêu vong mà ngươi đã lĩnh ngộ. Thạch Mẫu thản nhiên nói. Cứ thế này mà cho ta sao? Lộ Thắng kinh ngạc nói. Ba đại cực cực cơ quan ở ngay đó, chỉ cần biết cách, bất kỳ ai cũng có thể dẫn động cực cực lực bất cứ lúc nào. Ngươi cho rằng thứ này rất hiếm sao? Thạch Mẫu không thèm để ý, để đối với bọn họ mà nói, dẫn động và rút ra một tia chân ý như vậy có lẽ rất khó, nhưng trong mắt ngươi và ta, thứ này cũng chẳng là gì. Lộ Thắng cẩn thận cảm nhận chân ý tiêu vong trong tay. Dần dần, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng chảy vào cánh tay hắn, chảy vào lồng ngực hắn, tiến vào nơi trung tâm đang không ngừng tuôn ra ký thần lực. Hửm. Chưa kịp để hắn cẩn thận cảm nhận thì Thạch Mẫu đã mở ra con đường hoàng kim, xoay người chuẩn bị rời đi. Lộ Thắng đành phải đuổi theo. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng ngoài quan sát. Tây Ninh và Đế Hoa đối mặt với Thạch Mẫu, ngoài việc dùng lời nói chọc giận nàng ta ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Tây Ninh đại bại, bỏ chạy, bị trọng thương, tổn thất nặng nề. Trận chiến ồn ào này, dưới sự tuyên truyền của Thánh Thạch Giới, rất nhanh đã lan truyền khắp tất cả các phạm vi thế lực có thể chạm đến. Tiếp theo chính là tồn tại Liên Minh. Trở về Thánh Thạch Giới, điều khiến Lộ Thắng không ngờ tới là Liệp Tinh Giả của tồn tại Liên Minh lại chủ động đến bái kiến hắn. Ngay từ đầu, chúng ta đã không cho rằng Thạch Mẫu tiền bối là tai họa. Cường giả có quy tắc của cường giả. Tồn tại Liên Minh chúng ta rất hiểu lập trường và ý nguyện của Thánh Thạch Giới. Lão Liệp Tinh Giả chống gậy, vẻ mặt nghiêm nghị giải thích. Trước đó đều là do thế lực hư vô tuyên truyền bậy bạ, kỳ thực tồn tại Liên Minh chúng ta đối với Thánh Thạch Giới, đối với Thạch Mẫu tiền bối, đều là ông thái độ hoan nghênh. Thạch Mẫu tiền bối là căn cơ để tuyệt đại đa số thành viên chúng ta trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Lão Liệp Tinh Giả tiếp tục nói. Trên thế gian này, tất cả khoáng thạch, bảo thạch đều bắt nguồn từ sự phân liệt và diễn sinh của Thạch Mẫu tiền bối. Có thể nói, căn cơ tồn tại của Liên Minh chính là một phần mà Thạch Mẫu tiền bối đã từng phân liệt diễn sinh ra. Tất cả thành viên của chúng ta đều từng nhận ân trạch của Thạch Mẫu tiền bối và khắc sâu trong lòng. Lộ Thắng tiếp kiến Liệp Tinh Giả tại phân ý điện ở Thánh Thạch Giới. Trong đại điện rộng lớn trống trải, nhất thời chỉ có giọng nói hùng hồn của lão nhân gia không ngừng vang vọng. Nói như vậy, các ngươi là muốn đến đây chủ động quy phục, đúng không? Lộ Thắng bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Thạch Mẫu đại nhân chí cao vô thượng, chúng ta được hưởng nhiều ân trạch. Không hề muốn đứng ở phía đối lập với người. Lão Liệp Tinh Giả nghiêm mặt nói. So với việc đối phó với thế lực hư vô và phe hỗn độn ma, thái độ của lão lúc này tốt hơn nhiều. Lộ Thắng suy nghĩ một chút, quả nhiên là đạo lý này. Đối với tồn tại liên minh mà nói, bản thể thạch mẫu diễn sinh ra vô số bảo thạch, thủy tinh, nham thạch, khoáng sản, vân vân. Đối với bọn họ, thạch mẫu chỉ là một vị tiền bối bị phong ấn từ lâu, chỉ có vậy. Đối với tồn tại liên minh, bị ai thống trị chẳng phải đều như nhau sao? Đã đánh không lại, vậy thì nhận thua là xong chuyện. Đây là ý nghĩ chân thật của chúng ta. Lão Liệp Tinh Giả gật đầu. Ta sẽ chuyển lời cho thạch mẫu. Vậy còn gì nữa không? Lộ Thắng lại nhìn về phía đối phương. Liên quan đến một loạt hiểu lầm chúng ta đã từng xảy ra, người có gì muốn nói không? Đó đều là lỗi của Tây Ninh. Lúc trước chúng ta nghe theo Tây Ninh, dẫn đến phán đoán sai lầm, nhưng may mắn là không dẫn đến kết quả xấu nhất. Lão Liệp Tinh Giả tiếp tục nói, để bồi thường tổn thương tinh thần cho ngài, chúng ta đặc biệt mang đến một món quà lớn. Lộ Thắng không nói nên lời, ngay cả hối lộ cũng dùng rồi. Hắn thấy Lão Liệp Tinh Giả nháy mắt với mình. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn và tồn tại liên minh hình như cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Được rồi, ta sẽ chuyển lời cho thạch mẫu. Lộ Thắng hiểu ý của tồn tại liên minh, bọn họ căn bản cảm thấy, xét về bản chất, thạch mẫu được sinh ra từ vật chất và năng lượng. Nói cách khác, về bản chất, nàng đúng là tiên thiên thần linh của phe Hạt Vĩnh Hằng này. Không phải dị loại nào khác. Cho nên cảm giác đồng thuận của bọn họ lớn hơn rất nhiều so với thế lực hư vô. Giống như gần đây có không ít kẻ nắm giữ lực lượng hôi dịch đến đây quy phục. Lộ Thắng cũng hiểu, đây là vì bọn họ cũng xem hắn là đồng loại. Đều là một lý lẽ. Sự xuất hiện của thạch mẫu, đối với thế lực hư vô và phe phản hư không là đại họa, nhưng đối với tồn tại liên minh mà nói, lại là chỗ dựa vững chắc. Âm thầm nhận lấy trữ vật tinh mà Lão Liệp Tinh Giả đưa tới, Lộ Thắng vẻ mặt bình tĩnh liên tục đáp ứng, sẽ nói tốt vài câu trước mặt thạch mẫu. Lão Liệp Tinh Giả lúc này mới hài lòng rời đi. Bọn họ đã sớm nghe ngóng rõ ràng, thạch mẫu trời sinh rất lười, toàn bộ quyền lực đều giao cho Lộ Thắng. Mà Lộ Thắng lại luôn có ý định ẩn cư. Đến lúc đó, đã là người một nhà, thạch mẫu ẩn, Lộ Thắng cũng ẩn cư, quyền lực nhất định phải có người nắm giữ, đến lúc đó ai là người thích hợp nhất? Chẳng phải là những lão thần như bọn họ, là những người đầu tiên đến quy phục sao? Tâm tư thật nhiều. Lộ Thắng tiễn Lão Liệp Tinh Giả đi, không khỏi cười chế nhạo. Hắn ra khỏi đại điện, thân hình lóe lên, lại xuất hiện trước cửa chính điện của thạch mẫu. Cửa chính điện mở rộng, điều khiến hắn có chút bất ngờ là, trên điện đường, thạch mẫu đang trò chuyện với một người mà hắn vô cùng quen thuộc. Phu quân. Vương Tĩnh thấy Lộ Thắng đi vào, vội vàng đứng dậy. Trên mặt lộ ra nụ cười. Sao nàng lại tới đây? Lộ Thắng hỏi, ánh mắt trừng thạch mẫu một cái. Chắc chắn là do ả này muốn tìm người đến để hắn phải kiêng dè. Sao ta lại không thể tới? Vương Tĩnh mặc váy đen, mang tất trắng, dáng người thon dài, yểu điệu thước tha, cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược với lúc mới gặp Lộ Thắng. Ta thấy ngươi bận rộn, bản thân ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, nên gọi Vương Tĩnh ra ngoài cùng nhau ăn uống trò chuyện. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng. Thạch mẫu vỗ vai Lộ Thắng, ra vẻ hào phóng. Thạch Linh tỷ tỷ còn dạy ta rất nhiều thứ, trước kia ta không hiểu, bây giờ đều đã ngộ ra. Hơn nữa, tỷ tỷ còn nhận con gái chúng ta làm con gái nuôi. Vương Tĩnh bây giờ đã không còn nói lắp, tính cách tuy vẫn lạnh lùng, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Ả này hành động cũng thật nhanh. Lộ Thắng im lặng. Ngươi còn muốn ẩn cư đúng không? Ta nói cho ngươi biết, cái gọi là đại ẩn náu mình trong triều đình, ngươi làm phó quan của ta, nắm giữ đại quyền, uy áp thiên hạ. Đây chẳng phải cũng là một loại ẩn cư sao? Ngươi nghĩ xem, đến lúc đó ai biết ngươi đang ẩn cư chứ? Ai có thể ngờ rằng, vị phó quan ngày ngày bận rộn với triều chính, thực lực cường đại, quyền thế ngập trời kia lại đang ẩn cư? Nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Thạch mẫu nói rất có lý. Nhưng Lộ Thắng không phải kẻ ngốc, không dễ bị lừa như vậy. Người ta ẩn cư đều là muốn đi chơi khắp nơi, nghỉ ngơi cả ngày. Ngươi cảm thấy nếu ta thật sự làm vậy, có tính là ẩn cư không? Muốn sống cuộc sống như thế nào, đều phải xem tâm của mình. Tâm của ngươi quyết định ngươi đang sống cuộc sống như thế nào. Thạch mẫu rót canh gà cho Lộ Thắng. Vương Tĩnh ở bên cạnh che miệng cười. Được rồi, lần này ta đến, là muốn nói cho ngươi biết, tồn tại liên minh muốn quy phục, bọn họ cho rằng ngươi là tiền bối cùng một dòng dõi với bọn họ. Cho nên cảm giác quy thuộc và vinh dự của bản thân rất mạnh mẽ, sau khi nghĩ thông suốt liền chủ động đến đầu phục ngươi. Ngươi định làm thế nào? Lộ Thắng nói thẳng. Ngươi quyết định đi. Ta chịu hết nổi rồi, Đừng hỏi ta. Ta đau đầu. Thạch Mẫu lập tức ôm đầu, để bây giờ ta nghe thấy chuyện gì cũng thấy mệt mỏi, sau này những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự quyết định đi, đừng làm phiền ta. Cuối cùng, ả còn bổ sung một câu. Ta chỉ muốn chơi. Lộ Thắng cũng không biết nói gì. Nghe xong những lời này, chỉ muốn đánh người. Tuy nói giao quyền xuống sẽ khiến hắn rất tự do, nhưng vấn đề là loại thái độ này khiến người ta vừa nhìn đã thấy bực mình. Chẳng phải ngươi còn muốn thống nhất ba đại thế lực sao? Không muốn nữa, ai thích đi thì đi. Chẳng phải lúc đầu ngươi còn đầy giả tâm sao? Ta hết hứng rồi, không muốn làm nữa. Ngươi giúp ta tiếp quản đi. Nếu không thì cùng nhau ẩn cư luôn. Thạch Mẫu tùy tiện đưa ra ý kiến, như thể chẳng quan tâm. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ con gái. Nhân lúc con gái ngươi còn chưa ra đời, ta còn có thể giúp ngươi nặng mặt. Vừa nghĩ đến chỗ thú vị, ả ta liền sáng mắt, để muốn nặng thành hình dáng gì thì nặng thành hình dáng đó, ha ha, cái này vui đấy. Lộ Thắng không biết đây là lần thứ mấy hắn không nói nên lời. Lúc đầu gặp Thạch Mẫu, ả rất tốt, rất mạnh mẽ, một bộ dáng ta trời sinh mạnh nhất, hào quang màu vàng kim chói lóa cả mắt. Sau đó dần dần phát hiện ả rất lười, rất thích ru rú trong nhà. Rồi sau đó, khi đã quen thuộc, ả này quả thực là một kẻ ngốc nghếch. Hay là, chúng ta ở lại, giúp Thạch Linh tỷ tỷ đi, tỷ ấy thật đáng thương. Vương Tĩnh nhỏ giọng cười nói. Được rồi. Đây có tính là dùng mỹ nhân kế không? Lộ Thắng không muốn nói chuyện nữa. Hắn nhìn Thạch Mẫu với vẻ mặt ngốc nghếch, rồi lại nhìn công thức tuần hoàn trong khung xanh đậm của mình đã tăng lên đến cấp 6. Hắn đột nhiên cảm thấy mình vất vả tu luyện tăng cường thực lực như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 1208, chung kết, phần 1. 15 ngày sau. Thạch Mẫu tuyên bố nhận Lộ Cầm, con gái ruột của Lộ Thắng làm con gái nuôi, nói rằng muốn ban cho nàng dung mạo đẹp nhất, dáng người đẹp nhất, lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Đương nhiên, có lẽ chỉ có một số ít người biết, kỳ thực ả chỉ muốn giúp nặng mặt. Lộ Thắng lười quan tâm, mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ ả và Vương Tĩnh suốt ngày cuốn quýt lấy nhau. Tuy rằng Thạch Mẫu đã gần như trở thành người nhà, việc tăng cường thực lực cũng không còn động lực, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tắc không dùng thì phí, nên vẫn tiếp tục không ngừng rót ký thần lực vào công thức tuần hoàn. Sau khi tồn tại liên minh quy phục, toàn bộ hư linh giới phía Bắc và đoạn Mẫu Hà phía Bắc cuối cùng đã hoàn toàn thống nhất dưới trướng Thạch Mẫu. Rất nhiều cường giả, đại lão lần lượt tụ tập về Thánh Thạch giới, ý đồ dựa vào lực lượng to lớn của Thạch Mẫu để tiến đánh những khu vực khác. Đáng tiếc là đề nghị này đã bị Thạch Mẫu đơn phương bác bỏ. À, cảm thấy mình cai quản một khu vực phía Bắc đã đủ mệt mỏi rồi, còn đi chiếm mấy khu vực khác nữa, chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Nhìn xem hiện tại, chỉ cần có Lộ Thắng ở đây, cho dù không có ả cũng có thể trấn áp được tình hình, nhưng mấy khu vực khác lại không dễ dàng như vậy. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng phe chân linh bên kia toàn là một đám biến thái, chân linh ấn ký khắc sâu trong Mẫu Hà, có thể nói là giết được thân thể bọn chúng, nhưng không thể giết chết ý chí của bọn chúng. Chỉ cần đám người này muốn, bọn chúng có thể lợi dụng Mẫu Hà ấn ký triệu hồi ra một đám lão biến thái để đối đầu với người bất cứ lúc nào. Còn có phe Vu sư, một đám lão già biến thái đã chết không biết bao nhiêu năm, đến bây giờ vẫn thường xuyên xuất hiện để chơi trò chơi phục sinh diệt thế. Đây quả thực là phiên bản nâng cấp của du kích chiến và địa đạo chiến. Theo lời Thạch Mẫu, đám người này suốt ngày kêu gào truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt, văn minh sắp bị hủy diệt. Thực ra cũng chỉ có bản thân bọn họ cảm thấy truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt. Đã kêu gào mấy tỷ năm rồi mà vẫn chưa đoạn tuyệt xong, đây là đoạn tuyệt kiểu gì vậy? Vì vậy, kế hoạch xin chinh phạt những khu vực khác cứ thế bị gác lại. Phần lớn những kẻ có giả tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng dưới uy thế của Thạch Mẫu cũng không thể không khuất phục. Trên thực tế, chỉ riêng khu vực phía Bắc cũng đã đủ cho bọn họ rồi. Sau khi ủy thác cho Lộ Thắng tiến hành thống kê vũ trụ, Thạch Mẫu đã ước tính sơ bộ số lượng vũ trụ cấp trung trở lên trong toàn bộ khu vực phía Bắc, hẳn là dao động trong khoảng từ 100 tỷ đến 250 tỷ. Vũ trụ mỗi lúc đều không ngừng sinh ra và diệt vong. Cho nên số lượng sẽ có lúc lên lúc xuống. Cũng chính là sau khi thống nhất, lực lượng của Thánh Thạch giới trở nên vô cùng to lớn, phải huy động vô số lực lượng mới có thể hoàn thành việc thống kê. Vì vậy, Lộ Thắng còn đặc biệt nghiên cứu ra một kỹ thuật mới, hư không thư ấn tượng động thái, chỉ cần cầm quyển sách này bay một vòng quanh khu vực phía Bắc là có thể thống kê sơ bộ số lượng vũ trụ. Rất tiện lợi. Có nhiều vũ trụ như vậy, trong đó vũ trụ cấp siêu năng không nhiều, nhưng vũ trụ cấp cao, cấp trung bình bình thường thì số lượng rất phong phú. Mọi người cứ tự do phân chia. Dù sao, toàn bộ Thánh Thạch giới cũng chỉ có mấy trăm ngàn đại lão đạt đến cảnh giới hư minh trở lên. Mấy trăm ngàn người chia nhau mấy trăm tỷ vũ trụ, rất nhiều vũ trụ thậm chí chỉ cần một cái là có thể chứa được không ít hư minh. Đương nhiên, những vũ trụ này cũng có sự khác biệt về độ phong phú của tài nguyên, phân chia như thế nào, điều này cần một thế lực mạnh hơn để điều phối chung. Sau khi Lộ Thắng thành lập Hoàng Vũ Bộ, việc phân chia quyền quản lý vũ trụ đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ phận này. Lúc đầu, có không ít đại lão bất mãn với cách phân chia của Hoàng Vũ Bộ. Nhưng sau khi Lộ Thắng xử lý một đám người ngoan cố, những tiếng nói phản đối cũng nhanh chóng im lặng. Theo việc các bộ phận xử lý công việc lần lượt được thành lập, Lộ Thắng cũng bắt đầu dần dần phân chia quyền lực, chậm rãi biến việc quản lý thành chỉ quản lý người. Còn về phía Hư Linh giới, kể từ khi Tây Ninh bị trọng thương, không còn tin tức gì nữa. Những đại lão hư vô có sức mạnh cao hơn một chút đều bị Thánh Thạch giới truy lùng và nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn đám hỗn độn ma, ngoại trừ một chút động tĩnh lúc ban đầu, liền không có bất kỳ hành động nào khác. Cũng không biết bọn chúng đang tính toán gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một tháng trôi qua. Vừa mới phân công xong nhiệm vụ cho các bộ phận, Lộ Thắng cuối cùng cũng đợi đến lúc con gái của hắn và Vương Tĩnh tròn một tuổi, mặc dù đứa bé này vẫn còn trong bụng chưa ra đời. Thân tộc nhà họ Lộ, còn có hai vợ chồng Lộ Ninh vốn luôn rong ruổi bên ngoài, Lý Thuận Khê cùng những người khác đã chìm đắm trong việc chăm sóc cháu chắt. Tất cả đều lần lượt tụ tập về Thánh Thạch giới. Đối với thế giới bên ngoài lúc này, Thạch Mẫu và Lộ Thắng cơ bản đã được xem là một thể thống nhất. Cho nên con gái của Lộ Thắng một tuổi, đồng thời còn là nghĩa nữ của Thạch Mẫu. Đại sự như vậy, đối với tất cả các thế lực đều là cơ hội tốt ngàn năm có một để tặng lễ. Trong nhất thời, vô số thế lực hội tụ về một chỗ. Vùng biên giới hỗn độn. Một con quái vật màu đen khổng lồ tựa như kiếm long, chậm rãi tắm rửa và di chuyển trong hỗn độn khí tức. Vô số sương xám vần quanh bốn phía. Trên mặt đất, một người thần bí khoác áo xám, đầu đội mũ nhọn cao, tay chống gậy, ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ đang chậm rãi di chuyển. Nơi này là vùng biên giới hỗn độn, Lộ Thắng lúc trước chỉ vừa tiến vào một lát, liền bị hòa tan tử thể. Bị một tia hỗn độn khí tức lần theo dấu vết, leo lên. Nhưng lúc này, người áo xám lại dường như không cảm nhận được khí tức xung quanh. Hắn đứng trên mặt đất bao la đầy sương xám, lặng lẽ nhìn cự quái lật người bơi lội. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Nhìn sơ qua, khu vực mà con quái vật khổng lồ kia tọa lạc chỉ lớn bằng nửa bầu trời. Nhưng đối với cự quái mà nói, cho dù nó dùng toàn lực để bơi lội, cũng không có cách nào chạm đến biên giới của bầu trời. Bên ngoài đang đồn đại, lão quái vật của Đại Tuần Hoàn trước đã xuất thế, còn thống nhất toàn bộ khu vực phía bắc của Mẫu Hà và Hư Linh giới. Người áo xám dùng một loại ngôn ngữ tối nghĩa và phức tạp, thấp giọng nói. Lực lượng của Vĩnh Hằng Lạp Tử đang được mở rộng trên quy mô lớn. Điều này đã phá vỡ sự cân bằng. Con quái vật khổng lồ tự như kiếm long trầm giọng đáp. Vậy thì sao? Người áo xám hỏi ngược lại. Người không thấy sao? Hư vô đang sôi trào. Hỗn độn cũng đang náo động. Giọng nói của cự quái lộ ra một tia kỳ lạ mong đợi. Người áo xám nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai đều đang chăm chú nhìn. Nhìn hỗn độn hạch tâm phía trước đang càng ngày càng cuồn cuộn. Ba đại cựu cực cơ quan nằm ở khu vực biên giới, kết nối với lối vào của bốn đại khu vực. Đồng thời, trên đỉnh của ba đại cơ quan còn có thông đạo đặc thù thông ra bên ngoài. Đó cũng là đường hầm đặc thù mà chỉ có những người đứng đầu trong số các quản lý, cùng với cường giả khủng bố như Thạch Mẫu mới có thể thông qua. Bắt đầu rồi. Bỗng nhiên người áo xám khựng lại, nghiêm nghị nói. Lực lượng của hư vô và lực lượng của hỗn độn đang giao thoa một cách kinh người. Đây không phải là ngẫu nhiên, cứ cách một khoảng thời gian, lực lượng của hư vô, hỗn độn, cùng với Vĩnh Hằng Lạp Tử sẽ giao hòa và trung hòa, từ đó sinh ra các loại sự vật và sinh mệnh kỳ dị, thậm chí là cả vũ trụ. Nhưng lần này, có người áo xám và cự quái âm thầm thúc đẩy, lại thêm lực lượng từ phía hư vô phối hợp. Lần giao thoa giữa hư vô và hỗn độn này kịch liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Vô số sương xám cùng hắc vụ từ trên trời giáng xuống hòa lẫn vào nhau. Giữa chúng xuất hiện từng đạo hồ quang trong suốt vô hình. Đó là hỗn độn lôi, loại lôi điện khủng bố có thể hủy diệt một vũ trụ chỉ bằng một đòn. Nói là lôi điện, nhưng trên thực tế là do hình dạng của nó giống với sấm sét, chứ bản chất không phải là sấm sét. Cự quái đang cuộn mình cũng dừng động tác, chậm rãi chìm xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn sự biến hóa phía trên. Lần này 12 vị đại quản lý đã nhất trí đồng ý mở phong ấn La Pháp. Nếu Thạch Mẫu có thể phá phong ấn mà ra, vậy thì vị bên phía chúng ta cũng sẽ có cơ hội phá vỡ phong ấn. Người áo xám thản nhiên nói. Đương nhiên. Nhưng nói thật, nếu không phải không còn cách nào khác, ta thật sự không hy vọng vị kia hoàn toàn phá phong ấn. Quái vật kiếm long bất đắc dĩ nói. Không ai muốn nó tái diễn, nhưng giờ không còn cách nào khác. Việc Thạch Mẫu phá vỡ phong ấn đã hủy diệt vòng tròn bất diệt, khiến lực lượng Vĩnh Hằng Lạp Tử tích lũy qua hàng ngàn năm bỗng chốc bùng phát quá mạnh. Sơ đồ phân bố lực lượng của tam đại cơ quan đã mất cân bằng nghiêm trọng. Ngươi cũng biết, lực lượng của tam đại cơ quan giống như lò xo cân bằng tương đối, lực ép lớn bao nhiêu thì lực bật lại sẽ lớn bấy nhiêu. Người áo xám thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết. chi bằng chúng ta hỗ trợ giải phóng nó trước, như vậy lực phản chấn sẽ nhỏ hơn một chút. Lực lượng tích lũy của hỗn độn và hư vô cũng sẽ ít hơn một chút, đối với mọi người đều có lợi. Quái vật kiếm long gật đầu. Không ai muốn biến mất. Nhưng một khi kẻ đó phá phong ấn, bản thân nó đã đại diện cho sự biến mất. Không phải tử vong, không phải hủy diệt, cũng không phải vĩnh viễn ngưng động, mà là biến mất hoàn toàn. Như thể ngay từ đầu nó chưa từng tồn tại, bị xóa sạch mọi dấu vết. Nói cũng đúng. Dù sao, kẻ đó chính là... Người áo xám chưa nói hết lời, mà có chút tang thương ngẩng đầu, nhìn chấn động ngày càng lớn trên bầu trời. Vô số sương xám và sương đen đang xen vào nhau như sóng biển, cuồn cuộn, trong đó xen lẫn vô số hỗn độn lôi, những tia sét này lóe lên như mạng nhện, trong nháy mắt phóng ra một lượng lớn năng lượng. Nếu thực lực không đủ, chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến linh hồn tan vỡ, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác, ngoài người áo xám và cự quái kiếm long ra, còn có một người thứ ba xuất hiện ở đây. Đó là một nữ tử xinh đẹp mang khăn che mặt, dáng người thướt tha. Nàng ta cầm một chiếc hộp đen hình lục giác nhỏ nhắn, thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vẫn chưa thành hình sao? Chỉ còn thiếu chút nữa. Nhưng nếu thiếu ngoại lực can thiệp, e rằng sẽ cần rất lâu. Người tới rồi. Tây Ninh nói thế nào? Người áo xám nhìn về phía nữ tử. Hắn sắp phát điên rồi, liên lạc với ba vị hư linh giới vương khác cũng không có kết quả, bây giờ dồn hết hy vọng vào nơi này. Nếu như bên này cũng không thể báo thù, ta khó mà tưởng tượng hắn sẽ ra sao. Nữ tử lắc đầu nói. Tây Ninh vừa sinh ra đã là tiên thiên thần linh được hư vô tỉ mỉ bồi dưỡng, chưa từng gặp phải thất bại nào, gặp phải đại nạn này, quả thật rất khó chấp nhận. Kiếm Long trầm giọng nói, tự nhiên hiện tại hắn, ngay cả bản thể cũng khó duy trì, cho dù ngươi đưa hắn tới đây thì có ích gì. Ta là tập hợp thể của vô số khe nứt không gian do hư vô tạo ra. Bản thể của ta có lẽ kém xa thạch mẫu, nhưng về phương diện phá giải phong ấn, không ai có thể giỏi hơn ta. Giọng nói của Tây Ninh vang lên từ trong chiếc hộp trên tay nữ tử. Ngươi muốn làm gì? Người áo xám có chút chấn động nhìn về phía chiếc hộp. Ném ta vào đó. Tây Ninh cười lạnh nói, hiện tại chẳng phải các ngươi còn thiếu một chút nữa mới có thể phá phong ấn sao? Nếu thêm lực lượng của ta dẫn dắt, chắc cũng đủ rồi. Ngươi điên rồi sao? Người áo xám và Kiếm Long chấn động trong lòng, lộ vẻ kinh ngạc. Với tình trạng hiện tại, cho dù là Tây Ninh toàn thịnh đi vào cũng sẽ bị hòa tan thành tro bụi, huống chi là hắn đang bị trọng thương. Hắn muốn tự sát sao? Ta sẽ không chết. Hình như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Tây Ninh lạnh lùng nói, rì ta đã lưu lại thần hồn ở rì hư vô, thân thể này có hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể trả thù hai a tiện nhân kia, chút hy sinh nhỏ nhoi này chẳng đáng là gì. Hai vị quản lý trầm mặc. Rõ ràng, Tây Ninh có một phương pháp bảo mệnh đặc biệt của riêng mình. Còn việc có thật sự để lại thần hồn ở biên giới hư vô hay không thì ai mà biết được. Nhưng có thể thấy được quyết tâm liều mạng cũng phải giết chết thạch mẫu của hắn. Nếu ngươi đã quyết ý như vậy, chúc ngươi may mắn. Người áo xám trầm mặc một lát rồi đáp. Đế Hoa, đến lượt ngươi. Ra tay đi. Tây Ninh lạnh lùng nói. Nữ tử chậm rãi nâng chiếc hộp lên, nhẹ nhàng ném về phía bầu trời. Chiếc hộp đen hình lục giác xoay tròn, bay nhanh về phía bầu trời, trong nháy mắt đã chui vào trong đó, biến mất hoàn toàn. Trên thực tế, nếu chỉ xét về mặt thực lực, Đế Hoa không mạnh, nàng ta chỉ mạnh về khả năng sinh tồn. So với những cường giả như Tây Ninh, sức chiến đấu trực diện của nàng ta rất yếu. Nhưng về mặt năng lực phụ trợ khác, Đế Hoa có lợi thế bẩm sinh. Bởi vì nàng ta là tập hợp của vô số tiên thiên trận đồ, sinh ra linh trí mà thành thần linh. Sắp đủ rồi. Lúc này, nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đang không ngừng cuồn cuộn. Giữa vô số mây đen và mây xám, sau khi chiếc hộp biến mất, một bóng dáng màu xám khổng lồ, giống như kim loại đang chậm rãi hiện ra. Tới rồi. Người áo xám mừng rỡ nói, vì vẫn chưa đến thời điểm đại tuần hoàn thực sự, cho nên vị này sẽ không xuất hiện lâu, chúng ta chỉ cần cẩn thận che giấu bản thân là được. Xịt. Lời còn chưa dứt, một cột sáng màu xám từ trên trời giáng xuống, bao phủ chính xác lên người áo xám. Cơ thể hắn cứng đờ, bất động, sau đó nhanh chóng tan chảy như nến. Kiếm Long và Đế Hoa biến sắc, vội vàng hóa thành tia sáng bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Hai đạo xám quang không biết từ lúc nào đã bao phủ xuống, giữ chặt hai người lại. Không, không thể nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Đế Hoa tràn đầy kinh hãi, vì kẻ mà chúng ta triệu hồi phải là hỗn độn. Nàng ta có thể cảm nhận được thần hồn của mình, thần hồn trong tất cả các phân thân của mình đang bị nhanh chóng rút ra. Lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ thể nàng ta cũng nhanh chóng tan rã, hóa thành vô số sương xám bốc hơi biến mất. Toàn bộ biên giới hỗn độn không còn bất kỳ sinh vật nào tồn tại, sương mù trên bầu trời vốn đang cuồn cuộn dữ dội bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một thân ảnh màu xám từ từ trôi nổi ra khỏi mây mù. Nó có bốn chiếc sừng nhọn hướng lên trên, đôi mắt giống như hai vòng xoáy sương mù màu xám đang xoay tròn. Nhìn từ xa, hắn giống như một quái nhân cường tráng khoác bộ lông vũ màu xám dày cộp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra rằng bộ lông vũ trên người hắn đều mọc ra từ cơ thể. Vô số lông vũ như đang cử động, giống như sinh vật sống, tỏa ra ánh sáng kim loại mờ nhạt. Hư vô, hỗn độn, vĩnh hằng. Quả là những khí tức quen thuộc. Quái nhân nhẹ nhàng vén lớp lông vũ trên ngực, nơi đó có một vết nứt màu vàng thẳng đứng, bên trong có kim quang chói lọi chiếu ra. Chương 1209, chung kết, phần 2. Hửm. Lộ Thắng đột nhiên mở mắt ra từ trong lúc tu luyện, hắn vô thức nhìn về phía Thạch Mẫu đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Nàng dường như cũng bị thứ gì đó kinh động, mở mắt ra. Ở cảnh giới của bọn họ, công thức tuần hoàn tu luyện có khả năng cảm ứng và dẫn dắt ba lực lượng tối thượng vượt xa những tồn tại bình thường. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến bọn họ có thể mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của những tồn tại bình thường. Có thứ gì đó đang đến gần, tốc độ rất nhanh. Lộ Thắng trầm giọng nói. Hai người vẫn như thường lệ ở trong chính điện xử lý công việc. Chính điện có vô số trận pháp đặc chế để khuếch đại khả năng cảm ứng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Thú vị thật. Loại dao động khí tức ở cấp độ này. Trên mặt Thạch Mẫu lộ ra vẻ hứng thú. Nàng đẩy đĩa trái cây được dâng lên sang một bên, đứng dậy khỏi vương tọa. Ta đi một lát rồi về. Nói xong, không đợi Lộ Thắng trả lời, Thạch Mẫu bước lên phía trước một bước, con đường hoàng kim tự động xuất hiện, thân thể nàng lập tức biến mất. Lộ Thắng vốn định đi theo, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại ngồi xuống. Cho đến hiện tại, chỉ cần là đối đầu trực diện, hắn không cho rằng Thạch Mẫu sẽ thua bất kỳ ai. Sự khác biệt duy nhất chỉ là thời gian đối phương có thể chống đỡ mà thôi. Lộ Thắng cúi đầu nhìn khung trạng thái. Công thức tuần hoàn đã đạt đến cấp 13, rồi lại lặng lẽ tiếp tục vùi đầu khổ tu. Cái gọi là công thức tuần hoàn, mục đích cuối cùng chính là khống chế và thao túng ba lực lượng tối thượng. Cấp độ của công thức tuần hoàn càng cao, khả năng khống chế càng mạnh. Ba đại lực có thể điều động cũng càng lớn. Cho đến nay, Lộ Thắng chưa từng thấy Thạch Mẫu ra tay hết sức. Theo hắn phán đoán, Thạch Mẫu tu luyện công thức tuần hoàn, cho dù tư chất có kém đến đâu, nhưng với sự tích lũy nhiều năm như vậy, chắc chắn đã đạt đến cấp 90 trở lên. Bình thường, nàng hẳn là đang ở trạng thái áp chế thực lực của bản thân. Nhưng Lộ Thắng với Hỏa Nhãn Kim Tinh đã sớm nhìn thấu tất cả. Vì vậy, cảm thấy bản thân còn quá yếu, Lộ Thắng lại chuyên tâm nghiên cứu công thức tuần hoàn. Không lâu sau, hắn cảm nhận rõ ràng toàn bộ thánh thạch giới rung chuyển dữ dội. Bên ngoài đang giao chiến. Toàn bộ cung điện lại một lần nữa rung chuyển. Hình như động tĩnh lớn lắm. Ngay cả đại trận ta bố trí cũng bị ảnh hưởng. Lộ Thắng dừng lại một chút, cẩn thận cảm ứng, thần hồn lan ra bên ngoài thánh thạch giới. Bên ngoài, một luồng khí tức hỗn độn đang kịch chiến với Thạch Mẫu. Nhưng rõ ràng là Thạch Mẫu đang ở thế hạ phong. Đây quả là cơ hội tốt để quan sát thực lực của Thạch Mẫu. Lộ Thắng suy nghĩ một chút, dừng tu luyện, tăng cường thần hồn lực, tiếp tục chú ý đến bên ngoài. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, một lượng lớn lực lượng tối thượng được Thạch Mẫu dẫn động hội tụ, rõ ràng là nàng muốn sử dụng công thức tuần hoàn. Nhưng điều khiến Lộ Thắng bất ngờ là công thức tuần hoàn mà Thạch Mẫu sử dụng chỉ có uy lực ở cấp độ 9. Vẫn còn che giấu thực lực sao? Có điều đối thủ lần này không phải dễ đối phó đâu. Lộ Thắng vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy lần này hẳn là có thể thấy được thực lực thực sự của Xả Lam Thiên Nữ. Trong hồng quang nguyên không gian, thủy tinh hình tam giác sau lưng Xả Lam Thiên Nữ hiện lên, vô số kim quang tỏa ra xung quanh, chiếu sáng muôn vật. Đối diện nàng là một quái nhân có sừng nhọn, toàn thân phủ đầy lông vũ màu xám. Đối phương không hề có chút uy thế nào, nhưng từ trên người hắn mơ hồ truyền ra một cảm giác uy hiếp, khiến Xả Lam Thiên Nữ lần đầu tiên có chút bất an. Nói thật, trước khi ta xuất hiện, ngươi đã mai danh ẩn tích rồi, thật đáng tiếc là chưa gặp ngươi. Quái nhân nở nụ cười quái dị. Trước khi bị phong ấn, ngươi là kẻ thống trị mọi thứ. Nhưng sau khi bị phong ấn, tất cả đều thuộc về ta. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh. Xả Lam Thiên Nữ nghiêm nghị nói. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, trên mặt nàng đã xuất hiện một vết thương màu xám không thể nào khép lại được. Xem ra đối phương dường như quen biết nàng, nhưng vấn đề là nàng lại không hề có ấn tượng gì với hắn. Quan trọng nhất là, nàng thậm chí đã vận dụng cả công thức tuần hoàn cấp 9, ngưng tụ ra ba đại lực lượng tối thượng, cho dù là cường độ hay phạm vi, đều vượt xa trước kia. Đáng tiếc là, đối phương vậy mà không có chút phản ứng nào, mặc kệ nàng toàn lực ngưng tụ ba đại lực lượng. Tam đại lực đối với ta vô dụng. Quái nhân mỉm cười nói. Tránh ra đi, sứ mệnh của ta là cân bằng tất cả, không muốn làm địch với ngươi. Vô dụng. Sắc mặt Xả Lam thiên nữ lạnh lùng. Vừa rồi ngươi thừa dịp ta không để ý làm ta bị thương, bây giờ lại nói không muốn làm địch với ta là có ý gì? Kim quang sau lưng nàng hơi dừng lại, vô số ba đại lực lượng tối thượng màu trắng, xám, đen nhanh chóng hóa thành vòng xoáy ba màu, chiếm cứ dưới chân nàng. Mở ra đi, khởi nguồn của vạn vật, lực lượng tối thượng. Nàng bước một chân vào vòng xoáy. Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Quái nhân chậm rãi bay về phía Xả Lam thiên nữ. Quá ngạo mạn. Xả Lam thiên nữ hét lên, hai tay chộp về phía trước. Thời không xung quanh lập tức bị giam cầm. Vòng xoáy ba màu dưới chân nàng đột nhiên bay ra, hóa thành một cái đĩa tròn, nhanh chóng bay về phía quái nhân. Phù. Đĩa tròn ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành cột sáng ba màu cuốn quanh nhau, hùng hăng đánh lên người quái nhân. Cùng lúc đó, trong thời không đang ngưng kết xung quanh, cũng hiện ra vô số vết nứt màu đen, tất cả vết nứt đều lan ra đến người quái nhân. Đây là thời không bị lực lượng của Xả Lam thiên nữ thúc giục, cưỡng ép muốn xé rách quái nhân. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Cột sáng vốn nên tạo ra vụ nổ kịch liệt, vậy mà đột nhiên biến mất. Tất cả các vết nứt thời không cũng biến mất không một tiếng động. Như thể từ đầu đã không hề có vết nứt nào tồn tại. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Sắc mặt Xả Lam thiên nữ càng thêm nghiêm nghị, thủy tinh màu vàng sau lưng phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng trở tay chụp một cái, từ trong tam giác thủy tinh rút ra một thanh trường kiếm toàn thân màu bạch kim lộng lẫy. Dưới chân nàng một lần nữa nhanh chóng ngưng tụ ra một lượng lớn ba đại lực lượng, lần này ba đại lực lượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng một viên châu, lơ lửng khảm vào giữa thân kiếm. Xuy. Lấy viên châu làm trung tâm, thần kiếm bắn ra những tia điện màu xám về xung quanh. Hỗn độn lôi sao? Ngay cả thứ này cũng có thể mô phỏng ra được ư? Quái nhân có chút kinh ngạc nói. Người biết thứ này? Xả Lam thiên nữ cũng sửng sốt. Trong lòng nàng, lúc này đã nâng mức độ uy hiếp của quái nhân xuất hiện trước mặt một cách khó hiểu này lên mức cao nhất. Đương nhiên, nếu đổi lại là ngươi, ngày nào cũng ngủ mà bên cạnh có thứ này bò lung tung, ngươi cũng sẽ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Quái nhân mỉm cười nói. Xả Lam thiên nữ nghe vậy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đại khái đã đoán được thân phận của người trước mắt này. Chỉ là tên này không nên xuất hiện vào lúc này. Bây giờ còn lâu mới đến lúc. Chắc chắn là đã xảy ra biến cố gì đó, mới dẫn đến vấn đề ở bên phía hỗn độn. Nghĩ ra gì rồi sao? Quái nhân cười nói, vì vậy còn muốn đánh nữa không? Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không nhận thua. Xả Lam thiên nữ trầm giọng nói, chậm rãi giơ trường kiếm lên ngang tầm mắt. Xuy. Lưỡi kiếm màu bạch kim đột nhiên vươn dài ra một đoạn lớn. Nhìn từ xa, toàn bộ lưỡi kiếm dài hơn cơ thể nàng gấp mấy lần. Lấy danh nghĩa bổn nguyên của ta mà thề. Nguyên tố kiếm. Hiện thân. Xả Lam thiên nữ đột nhiên giơ cao trường kiếm. Âm. Lốp bốp, vô số hư ảnh nham thạch lăn lộn hiện ra phía sau lưỡi kiếm, trên đỉnh mũi kiếm, bốn cột khí màu trắng xám đột nhiên nổ tung bắn ra bốn phía. Cột khí bay thẳng đến nơi xa xăm không nhìn thấy điểm cuối. Trong hồng quang nguyên không gian, trong vô số vũ trụ dày đặc, đột nhiên giống như nam châm hút sắt, từ đó bay ra một lượng lớn đủ loại sợi tơ màu sắc. Bản chất của những sợi tơ này là vô số mạch khoáng sản đã được cô đặc và nén lại ở mức độ cao. Sợi tơ khoáng mạch nhanh chóng hội tụ vào bốn cột khí, lần lượt nhuộm chúng thành màu vàng, trắng, đỏ, đen. Thiên địa khởi nguyên kiếm. Kim quang quanh thân Xả Lam thiên nữ dường như không chịu nổi sức nặng, liên tục phát ra tiếng vỡ vụn do tinh hóa. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, toàn bộ lực lượng, tinh thần và linh hồn đều dồn vào một kích này. Đồng thời, công thức tuần hoàn cấp 9 điên cuồng kéo ba đại lực lượng dung nhập vào thân kiếm, nhuộm toàn thân nó thành màu xám đen. Vô dụng. Ngươi nên hiểu ý nghĩa tồn tại của ta. Quái nhân thản nhiên nói. Đây là tất cả niềm kiêu hãnh của ta. Xả Lam thiên nữ trầm giọng nói, để nếu ngươi đỡ được, thì cứ lấy hết đi. Lưỡi kiếm khổng lồ lúc này đã ngưng tụ đến mức chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Chuôi kiếm mà nàng nắm chặt trong tay đã bắt đầu nứt ra. Thần binh vô địch này được nàng dồn vô số tâm huyết để rèn luyện, lúc này cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Giết. Trong nháy mắt, nàng dồn toàn lực chém xuống một kiếm. Xung quanh dường như tất cả thời gian và không gian đều bị kéo giãn, vặn vẹo thành một khối, hung hăng đâm về phía quái nhân. Mọi thứ xung quanh hồng quang vũ trụ đều giống như bị bỏ vào máy xay sinh tố, tất cả đều vỡ vụn và vặn vẹo. Lưỡi kiếm chói lọi mang theo vô số tinh hoa khoáng mạch ngưng tụ trong vũ trụ, hung hăng chém về phía ngực quái nhân. Keng. Lưỡi kiếm bị một ngón tay chặn lại trước mặt. Đôi mắt Xả Lam thiên nữ mang theo một tia điên cuồng chậm rãi mở to, sau đó giống như mất đi linh hồn, nàng hoàn toàn không thể tin được, toàn bộ lực lượng của mình, đổi lại chỉ là kết quả này. Cho nên nói, hoàn toàn vô dụng. Quái nhân lại một lần nữa giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào lưỡi kiếm. Bùm. Một vòng chấn động vô hình mạnh mẽ đánh vào thân kiếm. Xã Lam Thiên Nữ mang theo vẻ mặt không thể tin được bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay lặng lẽ hóa thành tro bụi. Quái nhân cười toe toét, tiếp tục đi về phía Vĩnh Hằng Lạp Tử. Nơi đó cũng là con đường bắt buộc phải đi qua để đến Thánh Thạch Giới. Hắn đi đến đâu, vô số kết giới phòng ngự do Thánh Thạch Giới bố trí đều lặng lẽ sụp đổ, bất kể là loại kết giới nào, bất kể là công kích phản đòn nào, đều không thể đến gần phạm vi một mét xung quanh hắn. Nhưng Xã Lam Thiên Nữ bay ngược với tốc độ cực nhanh, đầu óc trống rỗng, máu màu bạch kim không ngừng trào ra từ miệng. Một kiếm đó, nàng đã chém ra đỉnh cao của mình. Đáng tiếc vẫn thua. Điều khiến nàng không thể chấp nhận được là, vậy mà lại thua thảm như vậy. Hỗn độn đế long. Cân bằng quân chủ. Địch Tư Phỉ Tạp. Cảm ơn ngươi, lần đầu tiên cho ta nếm trải mùi vị thất bại. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn, vô số suy nghĩ lướt qua, cố gắng tìm cách đánh bại đối phương. Đáng tiếc, dù nàng có suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách nào để đánh bại đối phương. Đột nhiên nàng cảm thấy mình như đâm vào một vòng tay ấm áp. Là ngươi. Xã Lam Thiên Nữ mở mắt ra, vậy mà lại nhìn thấy khuôn mặt Lộ Thắng gần ngay trước mắt. Tại sao không dùng công thức tuần hoàn cấp 90 của ngươi? Lộ Thắng nghiêm mặt hỏi. Xã Lam Thiên Nữ sững sờ, suýt chút nữa tức đến hộc máu. Công thức tuần hoàn mà nàng dày công nghiên cứu từ trước đến nay chỉ mới đến cấp 9, lấy đâu ra cấp 90? Người này chắc không phải bị điên rồi chứ? Tổng cộng chỉ có 9 cấp thôi. Người điên rồi sao? Lấy đâu ra cấp 90? Tổng cộng chỉ có 9 cấp. Lộ Thắng lập tức ngây người. Nói nhảm. Nếu không tại sao ta không, để đột nhiên Xã Lam Thiên Nữ dừng lại, nàng cúi đầu nhìn mình. Mặc dù cơ thể nàng đang ở trong ngực Lộ Thắng, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách vô hình trong suốt, ngăn cách hai người một cách triệt để. Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào tay Lộ Thắng, nhưng tay nàng cũng bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Đây là vô hạn biên giới. Cảm giác này giống hệt như khoảng cách tuyệt đối bên cạnh hỗn độn đế long vừa rồi. Là gọi như vậy sao? Đây là lúc ta đột phá công thức tuần hoàn cấp 11 thì tự nhiên xuất hiện. Cũng không biết cường độ thế nào. Lộ Thắng nghi ngờ nói. 10. 11 cấp. Xã Lam Thiên Nữ như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Công thức tuần hoàn mà nàng đã nỗ lực hàng trăm triệu năm mới đạt được. Đặt trên người Lộ Thắng vậy mà. Đi thôi, tên kia sắp vào Thánh Thạch Giới rồi. Lộ Thắng buông Xã Lam Thiên Nữ xuống, nhìn về phía hỗn độn đế long ở xa. Hắn có một cảm giác kỳ lạ, như thể khi thực sự nhìn thấy người đó, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Lúc này Xã Lam Thiên Nữ vẫn còn đang chấn động, ngây ngốc không biết phản ứng thế nào. Lộ Thắng liền nắm lấy cánh tay nàng, bước về phía trước một bước. Tầm nhìn trước mắt hai người thay đổi, vậy mà đã dịch chuyển tức thời đến bên trong Thánh Thạch Giới. Vừa vặn chắn ngay trước mặt hỗn độn đế long. Vô số kết giới và trận pháp đang không ngừng tiêu tán và sụp đổ bên cạnh Gia Long. Hắn vẫn bình tĩnh bước về phía trước. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện thêm hai người, một người trong số đó là Xã Lam Thiên Nữ mà hắn vừa gặp, còn người kia. Ồ! Gia Long mở to hai mắt. Nhìn Lộ Thắng với vẻ mặt khó hiểu. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được cường giả đạt đến vô hạn biên giới. Hắn nhìn kỹ Lộ Thắng, rồi lại nhìn về phía Vĩnh Hằng Lạp Tử, trong phút chốc lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ta nói bên kia sao lại mất cân bằng nghiêm trọng như vậy? Thì ra là có ngươi trấn giữ ở đây. Ngươi có ý gì? Lộ Thắng nhíu mày. Hắn không định ra tay trước, nói đúng ra thì đối phương vẫn chưa từng ra tay. Vết thương của Xã Lam Thiên Nữ phần lớn là do nàng dùng sức quá mạnh, tự làm mình bị thương. Chẳng lẽ ngươi không biết, bản thân là sinh vật vô hạn, sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho thời không xung quanh sao? Cả ngươi và ta đều đã vượt quá phạm vi mà nơi này có thể chịu đựng được. Vì vậy, hỗn độn và hư vô mới hợp lực triệu hồi ta đến. Chuẩn bị bước vào vòng tuần hoàn lớn tiếp theo. Hỗn độn đế long giải thích. Cũng có nghĩa là sẽ làm lại từ đầu. Hơn nữa, trên người ngươi, có một loại cảm giác quen thuộc với ta. Cách đây không lâu ta còn nhìn thấy khí tức tương tự trên người một kẻ tên là An Cách Liệt, vì hắn hồi tưởng lại, vì hắn ở ngay bên ngoài không xa. Cảm giác quen thuộc. Lộ Thắng nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra nguyên nhân mình đến đây sao? Hay nói cách khác, chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ nguồn gốc của năng lực đó? Hỗn độn đế long đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ với hắn. Lộ Thắng chấn động trong lòng, đúng vậy, nguyên nhân hình thành thâm lam luôn là điều mà hắn coi trọng nhất. Nhưng đối phương làm sao biết được? Được rồi, đã gặp ngươi ở đây, vậy ta đi trước. Nhớ kỹ, nếu muốn tìm ra nguồn gốc. Hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn ngọc bích nhỏ nhắn tinh xảo bay ra, lơ lửng trước mặt Lộ Thắng. Đây là công cụ để liên lạc với tên đó. Có vẻ như ngươi cần phải nói chuyện với hắn một chút. Hỗn Độn Đế Long không nói thêm gì nữa, xoay người bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Lộ Thắng nắm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trên vòng nhẫn có khắc rõ ràng một dòng chữ. Tặng bạn ta An Cách Liệt Lý Áo. Gia Long tự tay làm. Nắm chặt chiếc nhẫn, Lộ Thắng nheo mắt nhìn về hướng Hỗn Độn Đế Long rời đi, hắn biết, có lẽ mình thật sự phải đi một chuyến. Chương 1210, chương cuối. Những lời Hỗn Độn Đế Long nói lúc rời đi khiến Lộ Thắng như bị một cái gai đâm vào tim, hắn vẫn luôn cho rằng mình là độc nhất vô nhị, sự thật cũng chứng minh, trong toàn bộ Hồng Quang Nguyên không gian này, chỉ có mình hắn sở hữu năng lực mạnh mẽ như Tham Lam. Đúng vậy, hắn vẫn luôn cho rằng Tham Lam chính là siêu năng lực của mình. Chủ yếu dựa vào nỗ lực của bản thân, Tham Lam chỉ là phụ trợ, từng bước một đi đến được như ngày hôm nay. Nhưng vừa rồi, chiếc nhẫn mà Hỗn Độn Đế Long ném cho hắn, khiến hắn cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu. Ta định ra ngoài một chuyến. Đứng trên một ngọn núi pha lê bao quanh thánh thạch giới, Lộ Thắng nói với Vương Tĩnh đang yên lặng uống trà bên cạnh. Bụng Vương Tĩnh đã rất lớn, nhưng thoạt nhìn tựa hồ vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở. Muốn làm gì thì cứ đi đi. Bất luận ngươi có quyết định gì, ta sẽ chờ ngươi. Nàng mỉm cười, đặt chén trà trong tay xuống. Hơn nữa, ta cũng nên trở về kế thừa tâm nguyện của sư phụ. Áo Khả vẫn luôn chờ ta. Nàng cũng có sự nghiệp của riêng mình, cũng có rất nhiều điều phải bận tâm. Sư phụ đã trả giá quá nhiều cho nàng, nếu chỉ vì gia đình mà hoàn toàn từ bỏ bên kia, Vương Tĩnh không thể làm ra hành động như vậy. Nói cũng phải. Lộ Thắng cũng cười. Tồn tại cường đại như bọn họ, làm sao có thể vì hôn nhân mà hoàn toàn trói buộc thế giới của mình? Kết hợp cũng không nhất định phải ở bên nhau. Hắn vừa định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên từ khu rừng pha lê đỏ cách đó không xa đi ra một nữ tử xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát màu trắng. Cho nên nói, hai người các ngươi còn ở lại đây làm gì nữa? Yến tiệc của Tiểu Tĩnh thiếu ngươi đấy, mau lên nào. Nữ tử rõ ràng là Thạch Mẫu Trang điểm đậm. Tên này sau khi biết Lộ Thắng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mình, tu luyện tới cảnh giới công thức tuần hoàn cấp 11 chưa từng có, lập tức quỳ xuống, nói rằng sau này mình nhất định sẽ nhường vị trí, từ nay về sau lão đại của Thánh Thạch giới chính là hắn. Sau đó, ả ta không nói hai lời, lần này là đường đường chính chính buông bỏ trách nhiệm, không làm nữa. Ngày ngày giả trang thân phận, nói là vi hành, trên thực tế là khắp nơi biến thành thân phận người khác để chơi khăm. Điều đáng ghét nhất là, mỗi lần chơi khăm gặp phải vấn đề nan giải và phiền phức, ả ta lại lôi Vương Tĩnh ra làm chỗ dựa. Trước tiên là bị ngược đãi thế nào, bị coi thường ra sao, bỗng nhiên lại bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Khiến cho những kẻ trước kia đối xử không tốt với ả ta đều bị đánh bại. Thạch Mẫu mỗi lần đều chơi trò hề này, không biết chán, mỗi lần đều vui vẻ tận hưởng. Đi thôi. Ta chỉ đi gặp vài người bạn, đến cảnh giới như ta, cho dù muốn tự sát cũng chẳng có bản lĩnh đó. Lộ Thắng cười nói. Vương Tĩnh mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi theo Thạch Mẫu hóa thành hào quang, trong nháy mắt bay đi. Chỉ còn lại Lộ Thắng ngồi một mình tại chỗ. Hắn bưng chén trà Vương Tĩnh pha cho mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đây là hỗn độc. Kịch độc được luyện chế từ tâm hạch của vũ trụ mục nát sao? Còn thêm vào ít nhất mấy trăm ngàn loại độc tố quý hiếm sắp tuyệt chủng. Sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Tiểu Tĩnh. Tại sao? Lộ Thắng nhắm mắt lại, đặt chén trà xuống. Tại sao? Không phải ta đã nói muốn tăng thêm gấp 10 lần liều lượng sao? Sao mùi vị lại nhạt như vậy? Hơn nữa ta đã nói muốn dùng thuần độc có độ tinh khiết cao. Dùng hỗn độc là muốn lừa gạt ta sao? Hắn bỏ ra một số tiền lớn thuê cường giả thu thập một lượng lớn độc tố đỉnh cấp, chính là vì thân thể quá mạnh mẽ, ớt bình thường đối với hắn đã chẳng còn tác dụng gì. Hiện tại ăn cái gì cũng không thấy mùi vị. Cái gọi là kích thích của độc tố, đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì ớt nhỏ. Hơn nữa còn là ớt nhỏ vị rất nhạt. Đáng tiếc, chi phí hắn bỏ ra cho việc ăn uống này đã bị Vương Tĩnh cắt xén. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong nhất định có âm mưu của Thạch Mẫu. Tính cách của Vương Tĩnh tuyệt đối sẽ không bớt xén ở những phương diện này. Hắn tiện tay đặt chén trà xuống đất. Lộ Thắng không nói nên lời, cảm thấy từ khi Vương Tĩnh và Thạch Mẫu chơi chung với nhau, chất lượng cuộc sống của mình đã giảm xuống một bậc. Thôi vậy. Không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa. Lộ Thắng một lần nữa nắm lấy chiếc nhẫn bảo thạch kia. Giờ đây, thế lực hư vô và liên minh tồn tại đều đã được giải quyết xong, bên phía Hỗn Độn thị tộc hình như nghe nói đều bị Hỗn Độn Đế Long nuốt chửng hết rồi. chỉ còn lại vài kẻ quản lý còn đang chạy trốn khắp nơi trong phản hư không. Toàn bộ Bắc Bộ Mẫu Hà đã không còn đối thủ. Lộ Thắng dứt khoát kéo cả Nguyên Ma Tông tới, hợp nhất với Thánh Thạch Giới. Thánh Thạch Giới nói trắng ra chính là một tổ chức tập hợp toàn du binh tán dũng. Các loại hiệu suất vận hành đều rất thấp. Nhưng Nguyên Ma Tông thì khác. Dù sao Lộ Thắng cũng có một đám thuộc hạ trung thành, kinh doanh mấy trăm năm, nền móng vững chắc. Lấy Nguyên Ma Tông làm nòng cốt, Thánh Thạch Giới làm ngoại vi, dần dần hai bên dung hợp làm một thể. Đây cũng là dự tính của Lộ Thắng trong tương lai. Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay một lần nữa. Đi xem cũng tốt. Trong toàn bộ Hồng Quang Nguyên không gian, những kẻ có năng lực cấp bậc tham lam như ta không phải là ít. Nhưng kẻ thực sự có thể trưởng thành, chỉ có một mình ta. Có thể thấy thứ khiến ta thực sự ưu tú không phải là tham lam, mà là bản thân ta. Hơn nữa, có vô hạn biên giới, ta sẽ không giống như thạch mẫu, sau khi đi vào sẽ không cảm nhận được gì. Nhất định sẽ có thu hoạch. Lộ Thắng đứng dậy, nhìn về phía xa. Những ngọn núi pha lê đỏ trùng điệp, dưới ánh mặt trời chiều tà càng thêm lấp lánh, mỹ lệ diễm lệ. Hắn bỗng nhiên có một linh cảm, lần này mình ra ngoài, có lẽ sẽ có những kỳ ngộ bất ngờ. Toàn Thư Hoàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.